Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cường giả luân hồi cảnh cấp 9, còn mạnh hơn cả một nửa bá tước. Đúng vậy, đâu có tệ như đội tấn công của ngươi. Mộ Phong cũng cười nói, vô cùng tự hào. Có thể nói, La Đồng và những người khác do chính tay ông bồi dưỡng. Đâu chỉ không tệ, quả thực mạnh hơn nhiều. Trong đội ta làm gì có cường giả luân hồi cảnh cấp 9 trấn giữ. A Kỳ Mổ cười ha ha, ê đến, cùng uống rượu, lát nữa ngủ lại đây với ta. Mộ Phong nhìn khu nhà nhỏ chật chội, trong phòng đã đầy người, không khỏi cười khổ, ê thôi đi, ta không thích nơi náo nhiệt như vậy. Ta chỉ đến chào hỏi ngươi thôi, bọn ta tự tìm chỗ ngủ là được rồi. Ngươi thật là mất hứng, thôi vậy, ta không quản ngươi nữa. Giao đấu 3 ngày sau bắt đầu, đừng quên đấy. A Kỳ Mổ phất tay, quay người lại tiếp tục uống rượu với mọi người. Mộ Phong lắc đầu, người ta vì việc này mà đến, làm sao có thể quên được. Sau đó, ông dẫn mọi người rời khỏi sân, chuẩn bị tìm một khách sạn để ở, nhưng vừa ra khỏi cửa, một đội 6 người đã đến. Dẫn đầu là một ma tộc lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, thân hình to lớn như trâu, mắt sáng quắc, trông không hề tầm thường. Năm người phía sau ông ta đều cao lớn, nghiêm nghị, tạo cho người ta một cảm giác lạnh lẽo. Họ bước đi giữa đám đông, nhưng có một loại khí thế vô hình ngăn cách họ với những người bình thường. Ông lão dẫn đầu liếc nhìn Mộ Phong, sau đó đi vào sân A Kỳ Mổ, cất giọng lớn. A Kỳ Mổ tiểu hoa hoa, gia gia đến rồi, còn không ra nghênh đón. Âm thanh vang dội, chấn động cả mặt đất. Năm người đi theo thì đứng ngay ngoài cửa, như những vệ sĩ trung thành, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. A Kỳ Mổ thấy người đến, lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy đến trước mặt ông lão, dường như có chút e ngại người này. Khuê gia, sao ngài lại đến đây? Ông lão Khuê gia trừng mắt, "Ê sao, ta đến không được à? Tiểu tử ngươi tổ chức giao đấu này không thành vấn đề, nhưng ngươi lại cứ muốn lấy trảm sát đao làm phần thưởng, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Vật đó có thể tùy tiện giao ra à?" A Kỳ Mổ lập tức đau đầu, vội vàng nói, "Ê Khuê gia, không mấy người biết đó là vật gì. Giọng của ngài thế này, có khi lần này ai cũng biết." Lúc này, những bá tước đang uống rượu trong sân cũng đều im lặng, phảng phất như họ cũng vô cùng kiên kỵ Khuê gia. Khuê gia vội vàng gãi đầu, có chút lúng túng vung tay, "Kì à, quên mất. Các ngươi coi như không nghe thấy gì đi." Các bá tước trong sân vội gật đầu đáp lại, "Ê đương nhiên, chúng tôi không nghe thấy gì cả." A Kỳ Mổ lúc này cũng rống lên, "Ê sao ngài lại tùy tiện như vậy? Ít nhất cũng phải nghiêm túc một chút chứ." Cút. Khuê gia đá A Kỳ Mổ bay ra ngoài, khiến ông đụng nát tường, bay vào nhà mình. "Lão phu làm việc còn cần một tiểu hoa hoa như ngươi vậy à? Lão phu nói bọn họ không nghe thấy, thì bọn họ không nghe thấy. Lằng nhằng, đến, rót rượu cho lão phu." Nói xong, ông ta ngồi xuống giữa đám người. Rất nhanh đã có người mang rượu đến. Sau đó, bữa tiệc rượu khôi phục náo nhiệt. A Kỳ Mổ cũng bò ra từ đống đổ nát, nhưng không tìm Khuê gia gây sự, trái lại như một đứa trẻ làm sai chuyện, ở bên cạnh Khuê gia hầu hạ. Mộ Phong ở bên ngoài chứng kiến hết thảy, không khỏi kinh ngạc. "Khuê gia này là ai vậy?" Tác Nhĩ kinh ngạc, "Ê lão đại, ngươi không biết Khuê gia à?" Vì thành lập đội, Mộ Phong không thích Tác Nhĩ quá cung kính với mình, cứ mở miệng là gọi đại nhân, nên họ thống nhất gọi lão đại để thân thiết. "Ta mất trí nhớ, không được sao?" Mộ Phong nói một cách hùng hồn. Tác Nhĩ xua tay, "Ê được, ngươi mất trí nhớ, ngươi lợi hại. Mỗi nam tước, tử tước, bá tước đều có những hộ vệ bên cạnh. Ví dụ như đội tấn công của A Kỳ Mổ, hoặc chúng ta bên cạnh ngươi. Còn Khuê gia là nguyên lão hộ vệ." Mộ Phong nhíu mày, trong lòng hiểu rõ. Nguyên lão là những người thống trị ma thiên giới. 13 người này đại diện cho thế lực mạnh nhất ma thiên giới. Là hộ vệ của họ, Khuê gia tự nhiên có địa vị cực cao. Chương 3994A cửa hàng khai trương. "Mà này, nguyên lão cần hộ vệ sao? Họ là người mạnh nhất ma thiên giới, nếu đến họ cũng không đối phó được, hộ vệ để làm gì?" Mộ Phong hỏi câu hỏi khiến ông tò mò nhất. Tạp phù đáp lời, chậm rãi giải thích, "Thì họ chủ yếu không phụ trách an nguy của nguyên lão, mà là thay họ duy trì trật tự ma thiên giới." Thì ra, 13 vị nguyên lão là những người mạnh nhất ma thiên giới. Họ không muốn thấy ma thiên giới hỗn loạn. Dù có các cường giả tước vị phân chia địa bàn, đôi khi vẫn xảy ra những việc vượt quá khả năng kiểm soát của họ. Hơn nữa, từ cấp công tước trở lên, nếu có tranh chấp, chỉ có nguyên lão ra mặt mới có thể hòa giải. Nhưng các nguyên lão lại không muốn can thiệp quá sâu vào những chuyện khác, họ chỉ muốn tranh thủ bước tiến xa hơn trong thời gian sống, kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, đội hộ vệ dưới trướng nguyên lão ra đời. Họ nghe lệnh từng nguyên lão, thay họ xử lý các sự vụ. Về nguyên tắc, chỉ cần không gây ra hỗn loạn hoặc bê bối lớn cho ma thiên giới, họ sẽ không can thiệp. Nhưng một số đại sự họ vẫn sẽ đến. đội của Khuê Gia là một trong số đó, nổi tiếng cường đại. Tên thật của Khuê Gia là Khuê Mộc, vốn là một công tước, thách đấu Nguyên Lão thất bại, nên trở thành một trong những hộ vệ. Trước khi trở thành hộ vệ, ông ta đã có uy vọng lớn, cũng như A Kỳ Mổ, đều là những thủ lĩnh bẩm sinh. Vì vậy, không ai dám làm càn trước mặt ông ta, cũng không có khả năng làm càn. Ngay cả A Kỳ Mổ, bị đá bay ra ngoài cũng không dám ho he. Lần tỷ đấu này vốn không thu hút sự chú ý của các Nguyên Lão. Nhưng vì sự tồn tại của Trảm Sát Đao, Khuê Gia mới đến đây. Vì vậy, ông có chút oán khí với A Kỳ Mổ, nên mới ra tay giáo huấn. Nghe xong giải thích của tạp phù, Mộ Phong cuối cùng đã hiểu rõ sự tình. Ông cười khổ, kể quả nhiên, núi cao còn có núi cao hơn, ác nhân tự có ác nhân trị. La Đồng nhỏ giọng nói, Ê La Long, ta cảm thấy A Kỳ Mổ không phải người xấu. Mộ Phong cười khổ nói, Ê đây chỉ là một ví dụ thôi, không cần để trong lòng. Sau đó, họ tìm kiếm khách sạn. Nhưng do lượng lớn ma tộc đột ngột tràn vào thành, các khách sạn đều kín chỗ. Họ tìm mười mấy nơi mới tìm được phòng trống ở một khách sạn ngoài thành, nhưng chỉ có hai phòng. Tạp Phù và La Đồng hai người một phòng, Mộ Phong, Ác Nhĩ, Ách Ni và Duy Tạp bốn người một phòng, khá chật chội. Vì còn ba ngày nữa mới đến ngày giao đấu, họ không muốn ở mãi trong phòng. Sau khi đặt phòng, họ đi dạo trong thác Lạc Thành. Đông đảo thương nhân tụ tập hai bên đường phố, không ngừng mua bán đủ thứ, thánh thuật, tâm pháp, binh khí, bí bảo. Chỉ cần nghĩ đến, không gì họ không bán. Trong đó, tất nhiên có cả linh tài, khiến người ta hoa mắt. Tuy nhiên, những thứ bày bán thường không phải là linh tài cao cấp. Thậm chí có người lấy vật đổi vật, dùng vật phẩm trao đổi luyện đan, luyện khí. Mắt Mộ Phong sáng lên khi thấy cảnh này. Ông muốn luyện chế Bách Luyện Huyền Nguyên Đan nhưng còn thiếu một vài linh tài trân quý. Tin tức về vật liệu chính, ánh sao mang, đã có, chỉ chờ ông đi tìm. Ông có thể thử phương pháp này. Dù sao, thời điểm náo nhiệt như vậy không phải lúc nào cũng có. Tạp Phù, giúp ta thuê một quầy hàng, lớn nhỏ tùy ý, tốt nhất là cửa hàng. Tạp Phù nhíu mày, Ê lão đại, lúc này thuê không có lợi lắm, họ nhất định sẽ hết giá. Mộ Phong khẽ mỉm cười, Ê không sợ tốn tiền, ta có rất nhiều thánh tinh. Ông mang theo mấy mỏ quặng thánh tinh, không thiếu thánh tinh. Nhưng những thứ ông cần không phải cái gì cũng mua được bằng thánh tinh. Ông lấy ra một túi đựng đồ, bên trong có mấy triệu thánh tinh, chia cho mọi người. Tạp Phù đi thuê cửa hàng. Các ngươi tìm kiếm linh tài cho ta. Ai tìm được, ta thưởng lớn. Ông liệt kê một danh sách các linh tài cần thiết. Trong đó, không chỉ có vật liệu luyện chế Bách Luyện Huyền Nguyên Đan mà còn có Địa Tâm Chi Thủy và vật phẩm ẩn chứa năng lượng khổng lồ, ít nhất phải vượt qua năng lượng cực phẩm thánh tinh. Vật phẩm cuối cùng tự nhiên là tìm cho Vô Tự Kim Thư và Hạo Thiên Kính. Hiện tại, ông đã khôi phục hơn nửa thực lực, đã đến lúc tu bổ Vô Tự Kim Thư và Hạo Thiên Kính. Vô Tự Kim Thư vẫn còn tàn khuyết, không biết còn bao nhiêu mảnh vỡ trôi dạt bên ngoài. Hạo Thiên Kính cũng cần năng lượng lớn mới có thể khôi phục. Đây là hai ây đại gia, hơn nữa việc chữa trị không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nếu có vài mỏ quặng thánh tinh, có thể thử chữa trị Hạo Thiên Kính. La Đồng và những người khác nhanh chóng hành động. Ách Ni và Duy Tạp hưng phấn nhất. Họ có một khoản tiền lớn. Kể cả khi không mua được những linh tài đó, Mộ Phong cũng sẽ không thu hồi, chẳng khác nào họ bỗng dưng có được hơn triệu thánh tinh. Tạp Phù có kinh nghiệm, nhanh chóng thuê được một cửa hàng. Chủ quán hết giá cao, nhưng Tạp Phù không phải hạng vừa, giảm giá xuống rất nhiều. Rất nhanh, Mộ Phong thấy cửa hàng đã thuê. Đây là một con phố cũ kỹ, vắng vẻ. Dù thành bên trong đông nghịt người, nơi này cũng không có mấy ai đến. Nhưng hết cách rồi, những khu vực tốt đều đã bị người ta thuê hết. Lão đại, không còn cách nào, chỉ tìm được nơi như thế này. Mộ Phong cười, thì không sao. Người ta nói rượu thơm không sợ ngõ sâu. Ta có bản lĩnh, không sợ không ai đến. Tạp Phù tò mò, hỏi dò, Ê lão đại, ngài định buôn bán gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Mộ Phong cười thần bí. Rất nhanh, cửa hàng của Mộ Phong khai trương. Cửa hàng treo một tấm biển, trên đó viết hai chữ lớn Ê luyện đan, đồng thời chú thích có thể luyện chế cả đan dược vô thượng cấp. Nếu muốn tìm ông luyện đan, vật liệu tự có là điều đương nhiên. Ông không dùng thánh tinh trả thù lao, mà là dùng những linh tài, địa tâm chi thủy mà ông cần. Không có những linh tài này, ông căn bản không tiếp chuyện làm ăn. Thương nhân như vậy rất nhiều, dù sao luyện đan sư vốn đã ít ở ma thiên giới. Ngay cả luyện đan sư cấp thấp cũng rất có thị trường. Mộ Phong cứ như vậy chờ đợi khách đến. Tạp Phù cũng bị ông đuổi đi thu mua linh tài. Nhưng một ngày trôi qua, đến tối cũng không có khách đến, khiến Mộ Phong không khỏi nghi ngờ bản thân. Xem ra, ta thật sự không phải là người làm ăn a. Ông bất đắc dĩ thở dài. Nhưng lúc này, một cô gái đi đến con đường này. Khi thấy tấm biển trước cửa hàng của Mộ Phong, cô liền bước vào. Lão bản, những gì ông viết trên biển là thật sao? Mộ Phong cười, chị yên tâm, không dối trên lừa dưới. Nếu không, ta dám làm ăn ở đây sao? Vậy cũng đúng. Nếu ông dám lừa người, ta nhất định cho ông biết tay. Cô gái giơ nắm đấm lên, đe dọa. Chương 3995 A lão sâu rượu. Cô gái buông lời hung ác, nhưng khi nhìn rõ mặt người chủ quán, khí thế lập tức dịu xuống. Hắc Nguyệt La Long đại nhân. Mộ Phong cũng ngẩng đầu nhìn kỹ lại, phát hiện cô gái dung mạo xinh xắn, vóc dáng cân đối, thực lực cũng không tầm thường. Ông thấy gương mặt này rất quen. Ngươi là người trong đội tiên phong của A Kỳ Mổ. Cô gái vội vàng gật đầu, ê dạ, đại nhân. Ta tên Lị Na, là hộ vệ bên cạnh bá tước A Kỳ Mổ. Chúng ta từng gặp rồi. Mộ Phong gật đầu, cười nói, nghe nói trước nhé, dù là người quen cũng không giảm giá đâu. Lị Na bật cười, ê đại nhân yên tâm, ta không phải muốn thân quen. Chỉ là ta không ngờ ngài cũng biết luyện đan. Nghề nào cũng sống được mà, nghe Mộ Phong không hề khiêm tốn, rồi hỏi, ở ngươi muốn luyện loại đan dược gì? Có thứ ta cần không? Lị Na gật đầu, lấy ra một viên hạt châu. Bên trong hạt châu ẩn chứa năng lượng khổng lồ, vượt xa cực phẩm thánh tinh. Vô Tự Kim Thư và Hạo Thiên Kính đều là chí bảo, cần năng lượng lớn mới có thể bổ sung và chữa trị. Dù là cực phẩm thánh tinh, số lượng cần cũng không thể tính toán. Nhưng viên hạt châu này, gần như sánh được nửa mỏ quặng thánh tinh. Đại nhân, vật này được chứ? Ta vô tình có được nó khi ra ngoài. Mộ Phong nhận lấy hạt châu kiểm tra rồi gật đầu, nghe tạm được. Ngươi muốn luyện loại đan dược gì? Vật liệu đã chuẩn bị đủ chưa? Lị Na hơi do dự, nghe đại nhân, thực ra vẫn còn chút vấn đề. Ta muốn luyện đan dược tên Tu La Đoán Thể Đan, là loại đan dược cao cấp luân hồi cấp. Ta vốn chuẩn bị đủ 5 bộ vật liệu, nhưng nhờ người luyện trước đó, họ đòi ta rất nhiều thánh tinh, còn làm hỏng 3 bộ. Đúng là một lão già lừa đảo. Mộ Phong cười, là chuyện luyện đan mà, dù sao cũng không phải lúc nào cũng thành công. Nhưng nếu không chắc chắn mà vẫn thu thánh tinh của ngươi, thì thật quá đáng. Nhưng ta có 2 bộ vật liệu là đủ rồi. Mắt Lị Na bỗng sáng lên. Thuê người luyện đan, nhất định phải chuẩn bị đủ 3 phần vật liệu. Dù chỉ cần một lần thành công, 2 phần còn lại cũng không thể lấy lại. Đó là quy tắc. Vì vậy, khi nghe Mộ Phong chỉ có 2 phần vật liệu mà vẫn đồng ý luyện đan, cô vui mừng không xiết. Dù sao, Mộ Phong xem như người quen của họ. Dù thất bại hết, A Kỳ Mổ cũng có thể ra mặt đòi lại chút bồi thường. Cô thầm nghĩ. Mộ Phong không biết ý nghĩ của cô. Nhận được vật liệu, ông chuẩn bị luyện đan. Với ông, đan dược dưới vô thượng cảnh cơ bản không có khả năng thất bại. Dù sao, ông có e biết hơi chi cảnh e làm hậu thuẫn. Nhưng lúc này, một lão già say khướt đột nhiên tìm đến. Lão già gầy gò. Dù khỏe hơn Mộ Phong một chút, ông ta vẫn thuộc loại nhỏ con trong ma tộc. Nhìn là biết lão đầu thuộc loại tế tự, thể phách bẩm sinh không đủ, chỉ có thể tu luyện ma khí. Tuy nhiên, trong giới tế tự cũng có những nhân vật lợi hại, tạm thời không nói đến. Lão già lừa đảo. Ngươi dám theo tới đây? Không sợ ta đánh chết ngươi sao? Vừa thấy lão đầu, Lị Na giận không kìm được, nhảy ngay ra khỏi cửa hàng. Lão già lừa đảo thở dài, nói năng không rõ ràng, để tiểu nha đầu, ta đến giúp ngươi đấy. Tuy 3 phần vật liệu hỏng hết rồi, nhưng yên tâm. Chỉ cần ngươi tìm thêm một bộ nữa, ta đảm bảo luyện thành công cho ngươi. Cút đi. Trả lại thánh tinh cho ta rồi nói. Lị Na không còn tin lão già lừa đảo này nữa, thẳng thừng nói. Lão già lừa đảo ở rượu, cười hề hề, kệ thánh tinh hết rồi. Ta mua rượu hết rồi. Nhưng lần này luyện đan cho ngươi, ta không thu thánh tinh đâu. Lị Na cười khẩy, ê không cần. Có La Long đại nhân luyện đan cho ta, không cần ông. Sớm muộn gì tôi cũng bắt ông nhả hết thánh tinh đã nuốt vào, lão già lừa đảo. Đừng mở miệng là lão già lừa đảo. Ta tên Long Đạt. Ngươi cũng có thể gọi ta Long Tiên Sinh. Lão đầu đẩy Lị Na ra, đi thẳng tới cửa hàng của Mộ Phong. Nhìn tấm biển, ông cười khẩy, kỳ khẩu khí lớn đấy. Đan dược vô thượng cấp cũng luyện được sao? Lão già lừa đảo. Đừng gây sự. Lị Na xông lên, định đuổi Long Đạt đi. Mộ Phong ôn hòa cười, Lị Na, không sao đâu. Mời Long Tiên Sinh vào đi. Ông tỏ ra thân thiện như vậy, thứ nhất vì khí tức trên người Long Đạt, đạt vô thượng cảnh tầng 3. Ông ta là một cường giả đích thực. Một người tế tự tu luyện đến cảnh giới này, có thể xem là kỳ tài. Thứ hai, họ Long thuộc dòng họ cao quý và cổ xưa ở ma thiên giới. Thân phận Long Đạt chắc chắn không đơn giản. Dù sao thì ông ta cũng chỉ là một lão sâu rượu. Mộ Phong không muốn đắc tội, mời Long Đạt vào cửa hàng. Long Đạt uống một ngụm rượu, cười, ở nhóc con, tuy khẩu khí không nhỏ, nhưng cũng biết kính già yêu trẻ. Ông tự nhiên đi vào cửa hàng, ngồi xuống ghế. Lị Na có chút ngại ngùng, ê đại nhân, ta không ngờ lão già lừa đảo này lại theo tới, làm phiền ngài. Chờ ta về sẽ nói với A Kỳ Mổ đại nhân, để ngài ấy đến đuổi lão già lừa đảo đi. Mộ Phong xua tay cười, ta không cần làm phiền. Cũng không ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta. Ngươi cứ bận việc của mình đi. nếu kịp thì ngày mai tới lấy đan dược, nếu không thì một hai canh giờ nữa quay lại lấy cũng được. Mắt Lị Na sáng lên, "Ê, đa tạ đại nhân. Vậy chúng ta sẽ quay lại. Chờ cô đi rồi." Mộ Phong lấy ra dị thú đỉnh. Đây là đỉnh luyện đan cao cấp nhất ông có, nhưng phẩm cấp cũng chỉ đạt trung đẳng luân hồi cấp. Luyện đan dược phẩm cấp cao hơn sẽ có nguy cơ nổ lò. Dù sao, lò luyện đan này đã từng luyện cả đan dược vô thượng cấp. Mộ Phong có tuyệt đối tự tin sẽ không nổ lò, chỉ là cũng nên tìm một cái lò luyện đan tốt hơn. Thuật luyện đan của ông tên La Vân Đan Quyết cũng chỉ là một bộ công pháp siêu đẳng luân hồi cấp, có thể luyện đan dược vô thượng cấp, tất cả đều nhờ vào biết hơi chi cảnh chống đỡ. Long Đạt thấy lò luyện đan của Mộ Phong thì bật cười, còn mạnh miệng nói luyện được đan dược vô thượng cấp. Lò luyện đan của ngươi trông tệ quá. Mộ Phong không đổi sắc mặt, lò luyện đan tốt là lò luyện được đan dược. Luyện không thành thì lò luyện đan tốt cũng vô dụng. Lò luyện đan cũng tùy người dùng. Ông phản phúng lại, khiến sắc mặt Long Đạt có chút khó coi. Sau đó, ông lấy vật liệu bày xung quanh lò luyện đan. Vung tay, ngọn lửa vàng rực cháy trong lò. Dù Mộ Phong đã cố gắng kiềm chế, nhiệt độ cao vẫn tràn ngập cửa hàng. Mắt Long Đạt sáng lên, "Yo, ngọn lửa của tiểu tử ngươi không tệ đấy. Cuối cùng cũng có chút điểm đáng khen." Chương 3996A có ý đồ riêng. Chương 3996, có ý đồ riêng. Mộ Phong không để ý đến Long Đạt. Anh giữ lại lão sâu rượu này, chỉ vì không muốn rắc rối, cũng không muốn đắc tội với một cường giả có bối cảnh lớn. Về phần Long Đạt, chả muốn xem ai dám cướp việc làm ăn, lại còn lớn tiếng như vậy. Đợi ngọn lửa trong lò luyện đang ổn định, Mộ Phong bắt đầu cho từng loại linh tài vào. Hỏa diễm của anh là địa hỏa, thiên hỏa và xích dương cực diễm dung hợp mà thành, tự nhiên không phải ngọn lửa thông thường có thể so sánh. Này, sao lại luyện đan như vậy? Chọn linh tài tinh hoa phải cực kỳ cẩn thận, sao ngươi lại ném thẳng vào lửa? Đúng là phung phí của trời. Long Đạt lại lớn tiếng phàn nàn. Mộ Phong đành phải nén giận, từ từ nhắm mắt, lập tức tiến vào tri vi cảnh. Mọi chi tiết trong lò luyện đan đều hiện rõ trong tâm trí anh. Dù chỉ một chút thay đổi nhỏ ở linh tài, anh cũng phát hiện ngay lập tức, rồi áp dụng biện pháp, đảm bảo không có sai sót, đó chính là sự lợi hại của tri vi cảnh. Long Đạt thấy cảnh này, nhất thời đứng hình, thậm chí hồ lô rượu trong tay cũng rơi xuống đất, trong lòng kinh hãi tột độ. Việc Mộ Phong có thể tùy ý tiến vào tri vi cảnh đã khiến Long Đạt dậy sóng trong lòng. Thiên tài. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Một hồi lâu sau, Long Đạt mới lẩm bẩm, nhặt hồ lô rượu lên, uống ực mấy ngụm. Nhưng khi thấy Mộ Phong tiếp tục luyện đan, cả lại tỏ vẻ chán ghét. Chật, thủ pháp này thật thô ráp. Có thiên phú mà lại dùng lãng phí. Gã tự nói, nhưng không đến gần quấy rầy Mộ Phong. Khi đã vào tri vi cảnh, Mộ Phong như có thần trợ, không chỉ nhanh chóng, mà còn không có sai sót. Điều này đổi lại là anh phải hết sức tập trung, không được phân tâm. Trời đã tối hẳn, trong cửa hàng Long Đạt vẫn còn thắp một số đèn. La Đồng và những người khác cũng lần lượt trở lại, nhưng họ không thu được gì, vì linh tài Mộ Phong cần, không thể mua được bằng thánh tinh. Tuy nhiên, La Đồng và mọi người đều thay đổi y phục, trang sức, thậm chí Tác Nhĩ còn thay đổi một thánh khí, nên cũng không phải là hoàn toàn vô ích. La Đồng vừa muốn đến chào hỏi Mộ Phong, Long Đạt đã gọi cô lại. Tiểu nha đầu, đừng làm phiền hắn. La Đồng vẻ mặt nghi hoặc nhìn sang, ở ngươi là ai? Trên người thối quá, bao lâu không tắm? Ha, ngươi là tiểu nha đầu dám nói. Lão phu ta chưa bao giờ tắm, ngươi tính sao? Long Đạt thậm chí còn đắc ý. La Đồng trừng mắt một cái, định ném lão sâu rượu đi, nhưng tạp phù nhẹ nhàng giữ tay cô lại. Lão đại đã giữ hắn ở đây, ắt có lý do. Thực ra, cô đã phát hiện khí tức của lão sâu rượu sâu không lường được, họ không nên trêu vào. Thế là mọi người cùng nhau chờ đợi trong cửa hàng. Khoảng một canh giờ sau, Mộ Phong từ từ mở mắt. Trong lò luyện đan, một viên đan dược đã thành hình, hương thơm lan tỏa. Long Đạt lúc này lộ vẻ kích động. Chứng kiến người khác dùng tri vi cảnh để luyện đan, đối với gã mà nói, quan sát tri vi cảnh cũng mang lại không ít lợi ích. Nhưng lò luyện đan mà mình đã gắn bó lâu nay, cuối cùng vẫn không được. Dù sao, sau khi ba loại thiên địa linh hỏa dung hợp, hỏa diễm quá mạnh, dị thú đỉnh căn bản không chịu nổi. Ai nha, ngươi có thực lực như vậy, nhưng lại dùng cái lò luyện đan nát này. Lão phu ta thấy lãng phí, lò luyện đan này cứ cho ngươi mượn vậy. Trước đó Long Đạt nói Mộ Phong phung phí của trời, nhưng hiện tại Mộ Phong đã trở thành người của trời mà dị thú đỉnh căn bản không xứng với anh. Vì vậy, Long Đạt bất đắc dĩ, lấy ra một lò luyện đan đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong đón lấy lò luyện đan, nhất thời cảm thấy nặng trịch. Trong lòng vui mừng, anh đặt lò luyện đan xuống đất, cẩn thận quan sát. Đây là một lò luyện đan vô thượng cấp trung đẳng. Lò luyện đan tốt. Mộ Phong không khỏi thốt lên. Lão tiên sinh, lò luyện đan này tên là gì? Xem ra ngươi biết hàng. Long Đạt có chút tự hào nhíu mày, cái đây là Hắc Thần Đỉnh, một trong thập đại lò luyện đan truyền thuyết của ma thiên giới, tiểu tử ngươi thật may mắn mới gặp được. La Đồng biểu môi, ê xì, có mà ngươi nói khoác. lão phu ta còn lừa ngươi làm gì? Long Đạt nghe ai đó nghi ngờ, nhất thời ngẩng cổ. Này, ngươi dám ghét bỏ lão phu? Long Đạt dựng râu trừng mắt. Mộ Phong đành bất lực nói. Long Đạt nhìn không trốn được, chỉ có thể vào hậu viện tắm rửa. Một lát sau, Lị Na cũng trở lại, thuận lợi mang đi đan dược. La Long đại nhân, hóa ra ngài thực sự lợi hại như vậy. Ta đã an tâm. Mộ Phong cau mày, cười nhạt, kể trước đây cô không tin tôi à? Đâu có. Lị Na vội vàng lắc đầu. Tôi sẽ nói chuyện này với họ. Họ cũng đang muốn tìm một luyện đan sư đáng tin, nhưng đều tìm phải những lão già lừa đảo. Lão phu ta nghe có người nói xấu ta. Tắm rửa sạch sẽ, lão già lừa đảo thay đổi y phục, từ hậu viện đi ra, không còn mùi khó chịu, người cũng sạch sẽ, xem ra thực sự có vài phần phong độ cao thủ. Lị Na sửng sốt, ở đây là lão già lừa đảo sao? Lị Na hừ lạnh một tiếng, quay người cảm ơn Mộ Phong, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc này trời đã tối, Mộ Phong nghĩ sẽ không có khách, liền đóng cửa, cùng Tác Nhĩ và những người khác bày bàn trong cửa hàng, chờ La Đồng mua rượu thịt trở về, rồi cùng ngồi xuống. Long Đạt ánh mắt xẹt qua một tia sáng, "Ê lão phu ta đây không câu nệ tiểu tiết, ngươi một tiểu hoa hoa biết gì?" "Nhưng ta biết, ngươi không ăn không, nói đi, muốn cái gì?" Mộ Phong cười ha hả nói ra mục đích của mình. Chương 3997 A luyện ma đan quyết. Ngay từ khi Long Đạt lấy ra lò luyện đan vô thượng cấp, Mộ Phong đã bắt đầu tính toán. Ông biết lão già này không đơn giản, nên không thể dễ dàng để lão rời đi như vậy, dù sao cũng phải giữ lại chút gì mới được. Hiện tại, Mộ Phong luyện đan hoàn toàn dựa vào biết hơi chi cảnh để chống đỡ. Bất kể là lò luyện đan hay luyện đan thuật đều có phẩm cấp không cao. Theo như Long Đạt nói, đó là quá tệ. Long Đạt hừ lạnh một tiếng, hãy biết ngay tiểu tử ngươi không có ý tốt. Thì ra là chờ ta ở đây. Nhưng ta vì sao phải dạy ngươi luyện đan thuật? Thật sự cho rằng chút rượu này có thể trói chân ta? Vậy ngài nói, ngài muốn thế nào mới bằng lòng dạy? Mộ Phong không khỏi dò hỏi. Long Đạt khẽ mỉm cười, giả vờ khổ sở nói, "Ê cái này hả? Trừ phi tiểu tử ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ miễn cưỡng đem luyện đan thuật truyền thụ cho ngươi." La Đồng vừa nghe liền nhảy ra, "Ê La Long, đừng nghe hắn. Ta thấy lão già này chỉ muốn làm nhục ngươi, chứ thực ra chẳng có luyện đan thuật gì ra hồn đâu. Nếu không, còn thảm hại đến mức này sao?" Long Đạt trợn mắt, "Ê ngươi cái con bé này thật không biết hàng. Đây là phúc phận mà tiểu tử này tu luyện mấy đời mới có được đấy." "Xì." La Đồng không nể nang chút nào, "Người ta thấy ông đang tự giác vàng lên mặt đấy. Không có bản lĩnh mà còn muốn ra vẻ ta đây. Ông nói luyện đan thuật của ông lợi hại, vậy sao luyện đan cho người ta lại không thành công?" Long Đạt càng thêm tức giận. Quan trọng là những gì La Đồng nói đều là sự thật. Ngay cả tu la đoán thể đan của Lị Na cũng luyện không thành công. Chuyện này không thể chối cãi được. Ta là do uống say thôi. Làm lại lần nữa chắc chắn sẽ không thất bại. La Đồng càng thêm khinh thường, nghe nói ra lời này mà ông cũng không thấy xấu hổ. Đúng là lão già lừa đảo. Long Đạt tức đến run cả người, đột nhiên đưa tay chỉ vào mi tâm, rồi chậm rãi kéo ra một đoàn hào quang màu trắng. Ông hướng về phía trước chỉ một cái, hào quang màu trắng bay đến trước mặt Mộ Phong. Được. Ta sẽ cho ngươi thấy ta có bản lĩnh thật sự hay không. Tiểu tử, đây là luyện đan thuật của lão phu. Ngươi mau nhìn đi. Dáng vẻ kia giống như là sợ không kịp truyền thụ luyện đan thuật cho Mộ Phong vậy. Mộ Phong kinh ngạc trong lòng. Vốn còn tưởng rằng phải trải qua mấy chuyện phức tạp như bái sư, mà mấu chốt là ông cũng không muốn bái sư, đây dù sao cũng là một việc hết sức nghiêm túc. Nhưng chỉ vài ba câu của La Đồng đã chọc giận Long Đạt, khiến lão chủ động đem luyện đan thuật giao ra. Vậy là Mộ Phong thả lỏng tâm thần, trực tiếp ấn đoàn hào quang màu trắng vào mi tâm. Chỉ trong thoáng chốc, tin tức khổng lồ trào vào trong đầu ông. Đó là một môn luyện đan thuật vô thượng cấp trung đẳng, tên là luyện ma đan quyết, phẩm cấp đủ cao. Một lúc lâu sau, Mộ Phong mới mở mắt ra, xoa xoa cái đầu đau nhức, rồi chắp tay cười nói, "Để tiền bối quả nhiên thâm tàng bất lộ. Lần này ta xem như đã được mở mang kiến thức." Long Đạt lập tức chỉ vào La Đồng, vẻ mặt đắc ý, "Nghe tiểu nha đầu, thấy chưa? Lão phu ta từ trước đến nay đều không lừa người." Không ngờ La Đồng căn bản không mắc bẫy, vẫn đầy mặt xem thường, "Nghe cho dù luyện đan thuật của ông rất lợi hại, thì ông cũng vẫn là lão già lừa đảo." Mộ Phong vội vàng tiến lên hòa giải, cầm một vò rượu đưa đến trước mặt Long Đạt. "Tiền bối, đừng chấp nhặt với cô ấy, chúng ta uống rượu." Ông nháy mắt ra hiệu với Ách Ni và Duy Tạp. Hai người này lập tức hiểu ý, tiến lên vây quanh Long Đạt, tung một tràng nịnh hót tới tấp, trực tiếp khiến Long Đạt sung sướng đến mê mẩn. Đợi đến khi lừa được Long Đạt, Mộ Phong mới đi đến bên cạnh La Đồng, cười ha hả nói, "Lần này thực sự là đa tạ cô. Nếu không còn phiền phức đây." La Đồng có chút thụ sủng nhược kinh, "Kẻ có thể giúp được anh là tốt rồi. Tôi chỉ là không chịu được cái bộ dạng đắc ý của ông ta thôi." Hai người nhất thời nhìn nhau cười. Ngay lúc họ đang uống rượu, ngoài cửa hàng đột nhiên có mấy người đến, đều có vẻ nóng nảy. Người dẫn đầu chính là Lị Na. chính là chỗ này. Ta nói cho các người biết, La Long đại nhân thực sự rất đáng tin. Chỉ trong một canh giờ đã luyện xong đan dược cho ta. Lần này ta có thể bước vào luân hồi cảnh cấp 8. Lị Na hưng phấn nói. Những người cô mang đến chính là đội tấn công bên cạnh A Kỳ Mổ. Cảnh giới của mấy người này đều ở luân hồi cảnh cấp 7. Mà Tu La đoán thể đan có thể giúp tu vi của họ tiến thêm một bước. Họ tiến lên gõ cửa. La Đồng ra mở cửa, nhìn thấy Lị Na và những người khác thì không khỏi nhíu mày. Các ngươi tìm ai? Lị Na vội vàng tiến lên cười nói, cho chúng tôi đến tìm La Long đại nhân, muốn nhờ ông ấy luyện đan. Đối với việc làm ăn đột nhiên đến, Mộ Phong tự nhiên là không từ chối ai cả. Dù sao, trong số ít người này đều có thứ ông muốn. Thậm chí những thứ không có trong tay, họ đều nghĩ cách làm ra, khiến Mộ Phong cho rằng đây là luyện đan báo thù. Long Đạt bên kia có Ách Ni và Duy Tạc bồi tiếp, không cần Mộ Phong. Vì vậy, Mộ Phong cười ha hả đón nhận tất cả những mối làm ăn này. Tuy rằng chỉ có người trong đội tấn công, nhưng thu hoạch khiến Mộ Phong hết sức hài lòng. Những đan dược họ muốn luyện chế cơ bản đều là Tu La đoán thể đan. Vì vậy, chỉ mấy canh giờ sau, Mộ Phong đã giúp họ luyện chế xong, khiến họ hưng phấn cảm ơn rồi rời đi. Tiễn đám người này đi, Mộ Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Long Đạt vẫn đang không ngừng uống rượu, mà Ách Ni và Duy Tạp cũng là cao thủ bồi rượu, ba người uống rất vui vẻ. Lúc này, Mộ Phong mới có thời gian trốn sang một bên, bắt đầu sắp xếp lại những thu hoạch của mình. Đội tấn công chỉ có 5 người, trong đó 4 người mang đến đều là bảo vật ẩn chứa năng lượng đất trời. Thù lao của người còn lại là địa tâm chi thủy. Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có thể giúp Mộ Phong tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mộ Phong bôi địa tâm chi thủy lên vết thương của mình, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thụ dược lực khổng lồ. Vết thương kinh người của ông cũng đã hồi phục được một nửa. Lúc này, tu vi của ông đã khôi phục đến vô thượng cảnh cấp 3. Thực lực như vậy là một hầu tước là thừa sức, thậm chí công tước cũng không phải là không thể nghĩ đến. Còn 4 bảo vật kia đều bị Mộ Phong ném vào vô tự kim thư, cùng Hạo Thiên kính chia đều. Những thứ này đối với vô tự kim thư mà nói có chút ít còn hơn không, chỉ có thể khôi phục được một chút. Nhưng đối với Hạo Thiên kính mà nói, đó chính là vô cùng quý giá. Ngay cả khí linh tiểu bạch cũng trở nên tinh thần hơn. Thoáng một cái đã đến 3 ngày, vết thương của Mộ Phong lại khôi phục thêm mấy phần. Long Đạt và những người khác đã sớm say ngã xuống đất, ngủ say như chết. La Đồng, Tác Nhĩ và Tạp Phù ba người vẫn luôn tu luyện trong cửa hàng. Họ rõ ràng đã thuê phòng trong khách sạn, nhưng không ai trở về cả. Mộ Phong chậm rãi xoay người, từ từ đứng lên. Ngày làm ăn đầu tiên, vẫn tính là không tệ. Nhưng thời gian của ta không còn nhiều, nếu có thể có thêm khách hàng thì tốt. Có khách hàng đến tức là có thể trả thù lao cho ông, đối với ông tự nhiên có lợi. Ông chậm rãi đi đến trước cửa, chuẩn bị mở cửa đón khách. Nhưng vừa mở cửa, ông đột nhiên ngẩng người ra đó. Bởi vì trước cửa, đã sớm đứng đầy những khách hàng đến chờ đợi. Chương 3998A giao đấu bắt đầu. Vừa mở cửa, cửa hàng của Mộ Phong đã chật kín người. Ai nấy đều mắt sáng rực nhìn chằm chằm ông. Trong lúc ông còn ngơ ngác, Lị Na đã bước lên phía trước đám đông, nháy mắt với ông. La Long đại nhân, ta mang mối làm ăn đến cho ngài đây. Mộ Phong lúc này mới chợt hiểu ra. Hóa ra là đội tấn công đã giới thiệu khách cho ông, cách sao lại có nhiều người đến thế. Lị Na cười nói, ê đại nhân, họ vừa nghe danh Hắc Nguyệt La Long đại nhân khai trương cửa hàng, liền đòi kéo đến đây cho bằng được. Xem ra uy danh của đại nhân đã vang xa rồi. Mộ Phong chỉ cười khổ. Ông hiểu rõ, đám người này sở dĩ tin tưởng ông là vì ông mang tước bá tước. Dù ông có là ai cũng khó thoát khỏi, nên không lo ông lừa đảo. Thêm vào đó, đội tấn công đã đứng ra bảo đảm. Dù sao họ cũng là cận vệ của A Kỳ Mổ, danh tiếng luôn tốt. Chính vì vậy, mới có nhiều khách tìm đến đây như vậy. Lần này thật sự là đa tạ các ngươi. Lị Na hào phóng vỗ ngực, ngài đại nhân đã ra tay giúp ta luyện đan, ta vô cùng cảm kích, chỉ có thể nghĩ ra cách này để báo đáp ngài. Sau đó, Mộ Phong liền đánh thức La Đồng và những người khác, bảo họ ra tiếp đãi khách, sắp xếp theo thứ tự. Tuy số lượng khách đến rất đông, nhưng hơn một nửa trong số đó lại không có những gì Mộ Phong cần. Thậm chí họ còn đồng ý trả giá thánh tinh cao ngất, chỉ cầu Mộ Phong luyện chế đan dược cho họ. Đã bảo rồi, đại nhân nhà ta không thiếu thánh tinh. Nếu không có thứ đại nhân nhà ta cần, thì mời về cho. Dù có nhiều thánh tinh hơn nữa, đại nhân nhà ta cũng không ra tay đâu. La Đồng đứng ở cửa lớn tiếng nói. Tạp Phù và Tác Nhĩ thì đang xem xét các vật phẩm thù lao mà khách mang đến. Những thứ không đạt yêu cầu bị loại bỏ ngay lập tức, còn những kẻ có ý định lợi dụng cũng bị nhìn thấu. Mộ Phong ngồi chờ trong cửa hàng, nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, không khỏi bật cười. Hôm qua cửa tiệm của ông còn vắng vẻ, giờ thì đã tấp nập khác thường. Quả nhiên là người tên cây có bóng, chỉ cần danh tiếng được lan truyền, ắt sẽ không lo thiếu khách. Tốt rồi, tiếp theo sẽ bận rộn đây. Mộ Phong lấy ra Hắc Thần Đỉnh vừa có được, triển khai luyện ma đan quyết bắt đầu luyện chế đan dược. Đan dược luân hồi cảnh chỉ cần một canh giờ là có thể luyện xong, còn vô thượng cấp thì cũng chỉ mất 2 canh giờ. có lò luyện đan cao cấp và thuật luyện đan cao cấp, việc luyện đan của ông càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thậm chí, nhờ biết hơi chi cảnh, ông có thể đồng thời luyện chế cùng một loại đan dược. Như vậy, thời gian được tiết kiệm đáng kể. Long Đạt cũng đã sớm tỉnh lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm Mộ Phong luyện đan, lắc đầu cười khổ, để có thể tùy ý tiến nhập biết hơi chi cảnh, quả nhiên muốn làm gì thì làm. Ta thật sự có chút ước ao tiểu tử này. Mộ Phong luyện đan từ sáng đến tối, danh tiếng của ông cũng lan truyền khắp Thác Lạc Thành. Không ít người tìm đến, đồng thời mang đến những vật phẩm mà ông cần. Cứ như vậy, thoát cái đã hai ngày trôi qua. Trận giao đấu sinh tử do A Kỳ Mộ tổ chức cuối cùng cũng bắt đầu. Vì Mộ Phong muốn tham gia thi đấu, cửa hàng tạm ngừng kinh doanh. Trong cửa hàng chất đống không ít đơn đặt hàng, trong thời gian ngắn không thể nào luyện hết. Nhưng thu hoạch cũng rất đáng kể. Nào là địa tâm chi thủy, nào là năng lượng đất trời. Ngay cả linh tài luyện chế bách chuyển huyền nguyên đan cũng thu được vài phần, coi như là món hời lớn nhất. Quảng trường nhỏ ở trung tâm Thác Lạc Thành lúc này đã chật kín người, ước chừng có hơn vạn người. Nên biết, những người này đều là cường giả cấp bậc bá tước, từng người đều đạt luân hồi cảnh cấp 8 trở lên. Thậm chí trong đó không thiếu các chiến binh ma tộc vô thượng cảnh. Do thể hình to lớn của họ, nên ngay cả các con đường quanh quảng trường nhỏ cũng gần như không còn chỗ đứng. La Long, ngươi nói A Kỳ Mỗ sẽ không cho họ giao đấu ở cái chỗ này chứ? Như vậy thì căn bản không thể thi triển được gì cả. La Đồng vẻ mặt nghi hoặc. Mộ Phong cũng đang thắc mắc thì thấy A Kỳ Mỗ đã bay lên không trung, mỉm cười với đám đông. Cảm tạ mọi người đã đến cổ vũ. Ta tổ chức trận tỷ đấu này không có ý gì khác, chỉ là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi. Nếu như ở Trung Thiên Giới, lý do này chỉ khiến mọi người nghĩ đây là một kẻ điên, nhưng ở Ma Thiên Giới, nó lại có vẻ hết sức bình thường. Mà trận giao đấu lần này là sinh tử giao đấu. Có nghĩa là trên lôi đài, sinh tử tự gánh. Nếu như tài nghệ không bằng người, thì đừng oán trách người khác. Và người chiến thắng cuối cùng sẽ có được binh khí của ta, Trảm Phách Đao. Đương nhiên, cây đao này có lẽ sẽ có những công dụng khác, ta sẽ không nói kỹ hơn. Tóm lại, bây giờ, giao đấu bắt đầu. A Kỳ Mỗ vừa dứt lời, phía sau ông đột nhiên bay tới vài tên tế ti. Các tế ti vung động gậy trượng trong tay, từng đợt ma khí khổng lồ bùng nổ. Ma khí như mây đen, bao phủ bầu trời Thác Lạc Thành. Sau đó ma khí dần dần ngưng tụ, trở nên cứng rắn như đá tảng. Chỉ trong chốc lát, một e lục địa e khổng lồ xuất hiện trên không trung. Đây chính là sân bãi cho trận giao đấu sinh tử. Trận đầu là hỗn chiến 10 người. Người cuối cùng còn đứng vững sẽ được vào vòng tiếp theo. La Long, ngươi phải cẩn thận đấy nhé. La Đồng lo lắng nói, nhìn đại lục địa khổng lồ xuất hiện giữa bầu trời. Mộ Phong chỉ khẽ mỉm cười. Ông chẳng để tâm đến bất kỳ đối thủ nào trong trận giao đấu. Trảm Sát Đao dường như chỉ đặt ở đó chờ ông đến lấy, trận giao đấu chỉ là một thủ tục mà thôi. Yên tâm đi, ta không sao. Vô số chiến binh ma tộc bay về phía lục địa trên không trung. Nơi này đã được chia thành từng khu vực trận pháp phòng ngự, như lồng ánh sáng bao phủ mặt đất. Về phần đối thủ, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Mộ Phong trực tiếp tiến vào một trận pháp. Rất nhanh, các chiến binh ma tộc khác cũng lần lượt bay vào. Sau khi tập hợp đủ 10 người, trận pháp hoàn toàn đóng lại. Trên mặt đất, tế ti thả ra một loại thánh khí kỳ lạ, trông giống như một con ngươi, bay lên không trung. Nó có thể chiếu toàn bộ cảnh tượng nhìn thấy xuống mặt đất, hình thành một màn hình lớn. Nhờ vậy, những người ở dưới mặt đất cũng có thể theo dõi toàn bộ trận chiến trên không trung. Mộ Phong quan sát những người trong trận pháp. Ông nhận thấy họ đều là cường giả luân hồi cảnh cấp 9. Trong giới bá tước, họ không hề yếu, nhưng đáng tiếc lần này họ gặp Mộ Phong. Một chiến binh ma tộc chậm rãi bước ra, cười nói, "Ê chư vị, cuộc hỗn chiến này không chỉ so thực lực, mà còn phải loại bỏ những đối thủ gây uy hiếp lớn nhất. Nếu như không ngại, ta nghĩ chúng ta nên liên thủ loại bỏ Hắc Nguyệt La Long trước, rồi mới tranh cao thấp, thế nào?" Danh tiếng của Hắc Nguyệt La Long thời gian gần đây quá nổi bật. Trong những trận hỗn chiến như thế này, người càng nổi danh càng dễ bị nhắm đến. Hơn nữa, các chiến binh ma tộc trong trận pháp này căn bản không thể nhìn thấu Mộ Phong, cũng không biết thực lực thực sự của ông. Đối với những kẻ địch như vậy, đương nhiên phải loại trừ trước. Đồng ý, vậy trước tiên loại bỏ hắn đi. Đám người đồng loạt gật đầu, bao vây Mộ Phong lại. Chương 3999 A khách không mời mà đến. Ngay trận giao đấu đầu tiên, Mộ Phong đã bị nhắm tới. Chín người còn lại trong trận pháp đều chuẩn bị liên thủ đối phó ông. Mộ Phong nhìn bọn họ, bật cười, "Y vừa hay, như vậy có thể nhanh chóng phân thắng bại. Ta còn có rất nhiều việc phải làm." "Hừ, để chúng ta lĩnh giáo xem Hắc Nguyệt La Long có xứng với danh tiếng lớn đến vậy hay không." Chín chiến sĩ ma tộc đồng loạt xông lên, ra tay tà nhẫn, không hề có ý định lưu thủ. Hơn nữa, hình thể của mỗi người đều vô cùng to lớn, tạo cảm giác ngột ngạt nặng nề. Mộ Phong chỉ lướt nhìn bọn họ, xoay nhẹ cổ tay, thân thể đột ngột biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh bị xé nát. "Cẩn thận!" Một chiến sĩ ma tộc quát lớn, trong lòng căng thẳng. Tốc độ của Mộ Phong đã vượt quá khả năng bắt giữ bằng mắt thường của họ. Nhưng gã vừa dứt lời, Mộ Phong đã đột ngột xuất hiện ngay trước mặt gã, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Một quyền giáng xuống, nắm tay rực rỡ kim quang, lực lượng kinh người bộc phát ầm ầm. Ầm. Chiến sĩ ma tộc nọ bị một quyền đánh ngã xuống đất, đầu va mạnh vào mặt đất. Mặt đất do tế ti ngưng tụ từ ma khí cũng bị đập thành một hố lớn, còn chiến sĩ ma tộc thì mắt trợn ngược, mất đi ý thức. Sau một quyền, Mộ Phong lại đột ngột biến mất không dấu vết, tựa như quỷ mị, xuất hiện sau lưng một chiến sĩ ma tộc khác. Chân trái như roi quất ngang, đá văng người này ra ngoài. Thân thể chiến sĩ ma tộc xé gió lao đi, mạnh mẽ đập vào kết giới phòng ngự, khiến kết giới rung chuyển kịch liệt, suýt chút nữa tan vỡ. Những chiến sĩ ma tộc còn lại hoàn toàn hoảng loạn. Dù họ muốn ra tay, nhưng căn bản không thể bắt kịp bóng dáng của Mộ Phong. Khi Mộ Phong xuất hiện trước mặt họ, thường chỉ một đòn đã khiến họ hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Chỉ trong chốc lát, chính chiến sĩ ma tộc đều ngã xuống đất, nhưng không ai bị giết. Vết thương nặng nhất cũng chỉ là gãy vài cái xương. Những người này lúc này mới hiểu ra sự chênh lệch giữa họ và Mộ Phong. Ai nấy đều cúi đầu ủ rũ rời khỏi trận pháp. Trận chiến của Mộ Phong đương nhiên được chiếu xuống mặt đất. Không ít người đã chứng kiến cảnh ông chiến thắng. Điều quan trọng là trận chiến này mới bắt đầu không lâu, những người trong các trận pháp khác còn đang khởi động, còn ở đây chiến đấu đã kết thúc. Ta biết ngay hắn sẽ làm được. La Đồng hưng phấn nhảy cẩn lên, gây nên những tràng hoan hô. Chiến sĩ ma tộc hiếu chiến, nhưng cũng biết chấp nhận thất bại. Họ sùng bái cường giả, nên dù trước đó không quen biết Mộ Phong, cũng không cản trở họ hoan hô vì ông. A Kỳ Mỗ cũng chú ý đặc biệt đến trận chiến của Mộ Phong. Khi thấy Mộ Phong kết thúc trận chiến, ông cảm khái thở dài. Còn tưởng rằng ta có thể có một trận chiến với hắn, giờ nhìn lại, tiểu tử này luôn che giấu thực lực. Quê một bên cạnh tỏ ra hết sức tò mò, "Ê tiểu Hoa Hoa, người này là bạn của ngươi sao? Sao trông gầy nhỏ vậy?" A Kỳ Mỗ vội đến gần, "Ê Khuê Gia, người này là Hắc Nguyệt La Long, nghe nói vì bị thương nặng nên được bộ lạc Hắc Nguyệt cứu sống, mất trí nhớ. Ta cũng không hiểu vì sao hắn lại gầy nhỏ như vậy, nhưng lại mạnh mẽ đến thế." Khuê một hơi nheo mắt, dường như nghĩ đến điều gì, nhưng không nói rõ. Sau khi thắng lợi, Mộ Phong vội vã xuống mặt đất, tìm La Đồng và những người khác, đưa họ trở về cửa hàng. "Các ngươi bảo vệ cửa hàng cho ta muốn vào Kim Thư thế giới để luyện đan." Vì có quá nhiều đan dược chưa luyện chế, Mộ Phong nghĩ ra biện pháp này. Trong Kim Thư thế giới, ông có ít nhất 5 lần thời gian để luyện chế. La Đồng và những người khác trước đây cũng đã vào Vô Tự Kim Thư, nên đây không phải là bí mật. Chỉ là khi họ vào, ngoài những linh thực kia và thần ma ra, họ chưa từng thấy gì khác. Không ít người thấy Mộ Phong rời đi, đổ xô đến cửa hàng. Dù sao Mộ Phong có thể luyện cả đan dược cấp vô thượng. Đừng nói bá tước, ngay cả hầu tước, công tước, e rằng đều muốn gặp Mộ Phong một lần. La Đồng và những người khác tiếp đãi khách hàng bên ngoài cửa hàng, còn Mộ Phong thì hăng say luyện đan trong Vô Tự Kim Thư. Quá trình luyện đan đòi hỏi phải luôn duy trì biết hơi chi cảnh. Tuy hơi mệt, nhưng có thể giúp tu vi của ông chậm rãi tăng trưởng, cũng coi như là một hình thức tu hành. Đến khi màn đêm buông xuống, trận giao đấu đầu tiên mới kết thúc. Có người dễ dàng thắng lợi, có người thì chật vật mới giành được chiến thắng, mỗi người một khác. Nhưng trong số hơn vạn người, chỉ có 1.000 người thành công bước vào vòng tiếp theo. Không ít ma tộc cảm thấy chưa đã thèm. Dù sao, những người tham gia giao đấu lần này đều là cường giả cấp bá tước. May mắn là trận giao đấu chưa kết thúc, và những vòng còn lại sẽ có những người mạnh hơn. Trước cửa hàng náo nhiệt, La Đồng và những người khác đang bận rộn thì một người không ngờ tới lại xuất hiện ở đây, đó chính là Khuê Gia Khuê Mộc. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Khuê Mộc cười lạnh, bước lên phía trước, định tiến vào cửa hàng, nhưng không ngờ lại bị La Đồng ngăn lại. Muốn đại nhân nhà ta luyện đan thì phải xếp hàng, biết chưa? La Đồng mặt nghiêm túc. Trong mắt nàng, ngoài Mộ Phong ra, những người khác đều không phải nhân vật quan trọng. Khuê Mộc chỉ vào mình, "Ê tiểu nha đầu, ngươi nhìn cho rõ, ta là Khuê Gia, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao?" La Đồng không chút do dự lắc đầu, "Ê không nhận ra. Bất kể ngươi là ai, muốn luyện đan thì phải xếp hàng. Hơn nữa, nếu không có thứ đại nhân nhà ta cần, thì đại nhân sẽ không luyện đan cho ngươi." Khuê Mộc lần đầu tiên gặp phải đối đãi như vậy, cười lạnh hai tiếng, "Ê đi gọi La Long ra đây. Ta muốn xem khi gặp ta hắn có còn nói như vậy không." La Đồng lắc đầu, "Ê thật xin lỗi, đại nhân nhà ta đang luyện đan, không ai được vào." "Ha, con bé này điên rồi phải không? Hôm nay ta nhất định phải vào." Khuê Mộc giận dữ cười, bước nhanh lên, chuẩn bị xông thẳng vào cửa hàng. Tác Nhĩ, Tạp Phù, thậm chí Ách Ni và Duy Tạp lập tức xuất hiện ở cửa, sử dụng binh khí, tư thế như muốn liều mạng với Khuê Mộc. "Tốt lắm, ta sẽ xem các ngươi ngăn được ta như thế nào." Khuê Mộc cười lạnh, bước lên một bước, kình khí cường đại từ người gã tỏa ra. Tác Nhĩ và những người khác chật vật lắm mới đứng vững được. Những khách hàng khác vội vã rút lui, lo lắng nhìn về phía cửa hàng. Họ lo lắng cửa hàng bị đập, vậy họ tìm ai luyện đan? Ngay lúc tình hình căng thẳng, Long Đạt chậm rãi bước ra từ trong cửa hàng, vẫn bộ dạng lôi thôi lếch thếch, say khướt. "Ai dám ngang ngược trước mặt ông già ta vậy?" Khuê Mộc nhìn thấy Long Đạt, trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ. Long tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Long Đạt hừ lạnh, liếc mắt nói, ở ngươi đến được, ta đến thì kinh khủng lắm sao? Chương 4000 A Nguyên lão chi tử. Khuê Một dường như quen biết Long Đạt từ lâu. Hai ông lão tuổi cộng lại đã hơn 10 vạn năm, vẫn còn cãi nhau trước cửa. Tuy nhiên, Khuê Một với địa vị cực cao, trước mặt Long Đạt cũng chỉ như một học sinh tiểu học. Long tiên sinh, ta chỉ không ngờ ngài lại ở đây. Chẳng lẽ La Long kia có quan hệ gì với ngài? Khuê Một tò mò hỏi dò. Long Đạt nhấp một mụn rượu, liếc nhìn La Đồng, bất đắc dĩ lắc đầu, kể vốn dĩ nó phải là đồ đệ của ta, tiếc là bị người làm hỏng. Được Long tiên sinh thu làm đồ đệ, đó là phúc phần tu tám đời mới có. Cái gã không biết trời cao đất dày kia đúng là không biết hàng. Khuê Một cảm thấy buồn cười. Phải biết, Long Đạt trước mặt gã, nếu báo ra danh hiệu, không biết bao nhiêu người mài đầu nhọn hoắc muốn bái Long Đạt làm thầy. La Đồng vừa nghe, lập tức tức giận bước lên, ở ngươi nói ai không biết trời cao đất dày. Khuê Một chợt hiểu ra, e ra là nha đầu lỗ mãng ngươi. Chẳng trách, ngươi đã làm hỏng một cơ duyên lớn của đại nhân nhà ngươi. La Đồng lúc này có chút do dự, sợ rằng mình đã thật sự làm lỡ Mộ Phong. Tạp Phù tiến đến sau lưng nàng, nhỏ giọng nói, chị yên tâm đi, dù không có ngươi, lão đại cũng sẽ không bái hắn làm thầy. La Đồng lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Ta nói Khuê Một, người ta La Long đang luyện đan, ngươi đột nhiên đến quấy rầy là vì cái gì? Long Đạt chậm rãi hỏi. Khuê Một khẽ mỉm cười, ngài chỉ là muốn xác nhận một vài chuyện. Xác nhận xong ta sẽ đi. Có gì tốt mà xác nhận? Có những việc không quan trọng, chỉ cần không phải tà tu là được chứ gì? Long Đạt dường như biết Khuê Một muốn nói gì, liền nói đầy ẩn ý. Khuê Một không cho là đúng, lời này không thể nói như vậy. Không phải chủng tộc ta, ắt có ý nghĩ khác. Long Đạt hừ lạnh một tiếng, để các ngươi chính là đa nghi quá nặng, cả ngày nghi thần nghi quỷ, quả thực như người điên. Đi nhanh lên đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Khuê Một không những không lùi bước, trái lại tiến thêm một bước, để ta không tin, một cái cửa hàng nhỏ bé mà ta không vào được. Hắn bước về phía trước, mắt nhìn Long Đạt không nhường, trực tiếp vung chưởng đánh ra. Lực lượng hùng hồn như sóng to gió lớn ập đến, như muốn phá hủy tất cả phía trước. Với tư cách là bá tước, cả có tu vi cấp 6 cảnh vô thượng. Ra tay liền có tư thế hủy thiên diệt địa, chỉ là nơi này ở trong thành, cả mới thu liễm lực lượng. Nhưng một Long Đạt cấp 3 cảnh vô thượng, tuyệt đối không cản được chưởng này. Long Đạt trợn mắt, dường như không ngờ Khuê Một dám động thủ. Hoảng loạn muốn chống đỡ, nhưng một bóng người đột ngột lao ra từ trong cửa hàng, chắn trước mặt ông. Khuê gia, như vậy có phải quá bá đạo rồi không? Mộ Phong lớn tiếng quát, lòng bàn tay kim quang phun trào, sau đó vung chưởng đánh ra. Những người vây xem cảm thấy một luồng gió điên cuồng thổi đến, như muốn thổi bay họ lên, vội vàng ổn định thân hình. Sau đó họ thấy Khuê Một và Mộ Phong đồng thời lùi lại mấy bước. Khuê Một kinh ngạc. Tuy rằng vừa nãy gã không dùng toàn lực, nhưng uy lực vẫn không thể khinh thường. Nhưng Mộ Phong không chỉ chặn được công kích của gã, còn thi triển ra lĩnh vực, chặn lại dư âm lan tỏa. Nếu không, kiến trúc trong vòng 10 dặm sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Chuỗi thủ đoạn này, ngay cả Khuê Một cũng tự nhận không làm được, trong lòng càng thêm kinh sợ. Ngươi rốt cuộc ngươi là ai? Mộ Phong mặt bình tĩnh. Dù vừa nãy ra tay ngăn cản hết sức khó khăn, nhưng ông không hề biểu hiện ra. Hắc Nguyệt La Long. Ông lạnh lùng nói danh hiệu của mình. Khuê Một chăm chú nhìn Mộ Phong, lát sau bắt đầu cười lớn. Quả nhiên có dạng chủ nhân nào sẽ có dạng người hầu đó. Các ngươi chủ tớ đều là những kẻ cứng đầu. Cũng được, hôm nay ta nể mặt Long tiên sinh. Nhưng có những việc ta sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Nói xong, gã dẫn người rời đi. Long Đạt suýt chút nữa trúng đòn, lúc này trong lòng rất không cam tâm, "Lê tiểu tử, lần sau gặp mặt ta sẽ độc chết ngươi. Dám động thủ với ta, nhất định có quả ngon cho ngươi ăn." Long tiên sinh, vậy thì để sau này nói. Khuê Một cười đáp lại. Mộ Phong mặt âm trầm, không hề vui vẻ vì Khuê Một rời đi, trái lại lo lắng, vì ông hiểu Khuê Một đã nghi ngờ thân phận của mình. Trong ma thiên giới, loài người vốn ít ỏi, hơn nữa không biết trốn ở xó xỉnh nào. Vì vậy, có thể nhìn thấy cơ bản đều là người ma tộc. Nếu một người loài người xuất hiện giữa ma tộc, không chỉ khắp nơi bị nhắm tới, mà còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao ma tộc bài ngoại. Bởi vậy trước đây Mộ Đoạn Thu mới cho Mộ Phong dùng hóa hình đan. Địa vị của loài người trong ma thiên giới thậm chí còn không bằng nô lệ. Nếu Mộ Phong bị phát hiện thân phận thực sự, e rằng sẽ gặp các nguyên lão, thì không phải chuyện đơn giản như vậy. Tiểu tử, không cần lo lắng. Lão già này không dám thật sự động thủ với ta, bằng không hắn cũng gặp đại họa. Long Đạt còn tưởng rằng Mộ Phong không vui vì Khuê Một gây sự, nên mở lời an ủi. Mộ Phong cười, e đa tạ tiền bối dũng cảm đứng ra. Nhưng ta rất hiếu kỳ tiền bối rốt cuộc có thân phận gì, mà ngay cả Khuê gia cũng phải kiên kỵ. Ha ha, thân phận là thứ được quyết định từ khi sinh ra, không phải ta có thể lựa chọn. Vì vậy không nhắc cũng được. Long Đạt thở ra một hơi, trở lại cửa hàng. Các khách hàng thấy Mộ Phong đẩy lui Khuê Mộc, càng thêm hưng phấn chạy đến, muốn tìm Mộ Phong luyện đan. Mộ Phong vừa đem đan dược luyện chế từ kim thư thế giới ra, sau đó tiếp tục luyện đan. Đến tối muộn, Mộ Phong đuổi hết khách hàng đi, bảo họ ngày mai quay lại. Dù sao bây giờ ông muốn luyện đan, phải luyện suốt đêm mới hoàn thành. Tạp Phù lặng lẽ đến bên Mộ Phong. Lão đại, ta có nghe nói về Long Tiên Sinh này. Mộ Phong nhíu mày, yô. Nói nghe xem. Trong số 13 vị nguyên lão của ma thiên giới, có một vị họ Long. Nghe đồn ông ta có một người con trai, nhưng không có thiên phú như Long Nguyên Lão, nên bị ông ta ghét bỏ. Nhưng dù sao đi nữa, người này vẫn là con trai Nguyên Lão. Nguyên Lão có thể ghét bỏ, nhưng người khác thì không. Ta nghĩ họ Long vốn không nhiều, mà Khuê Mộc có chút kiên kỵ, đại khái chính là con trai Nguyên Lão. Tạp Phù giải thích có lý có chứng cứ. Mộ Phong kinh ngạc, thì ra Long Tiên Sinh là con trai Nguyên Lão. Ta biết ngay ông ta không bình thường. Chỉ là không biết ông ta có thể dẫn ta đi gặp Nguyên Lão. Câu nói sau của ông rất nhỏ, Tạp Phù không nghe rõ. Mộ Phong đang suy tư về chuyện Long Tiên Sinh. Nếu có thể mượn Long Đạt trực tiếp gặp Nguyên Lão, ông sẽ không cần phải phiền phức như vậy. Nhưng khi ông hỏi về chuyện Nguyên Lão, Long Đạt tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn, từ chối trả lời. Chương 4001A không tên nhằm vào. Tiểu tử, ngươi dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Lão già kia ta còn chẳng thấy được, huống hồ là ngươi. Long Đạt tu một mụn rượu, nói một cách khinh miệt. Mộ Phong nhíu mày. Xem ra mình vẫn phải tìm cách khác để gặp được Nguyên Lão. Có vẻ như Long Đạt và cha hắn có mối quan hệ không mấy tốt đẹp. Còn nữa, tuy rằng không biết tiểu tử ngươi có ý đồ gì, nhưng ta biết ngươi là ai. Đừng có giở trò mèo. Long Đạt lúc này trông như say rồi, nhưng lại nhắc nhở một câu đầy ẩn ý. Mộ Phong cười nhạt, Long Tiên Sinh không sợ ta là người xấu, đến để hủy diệt ma thiên giới của các ngươi sao? Long Đạt cười lớn hơn, y vớ vẩn. Với cái trình của ngươi còn chưa đủ. Tốt nhất là an phận đi. Mộ Phong không nói gì, tiếp tục luyện đan. Dù sao đã nhận thù lao của người ta, thì cũng phải làm việc cho đáng. Ngày thứ hai, vòng đấu sinh tử tiếp tục diễn ra. Bất kể ngày hôm qua bị thương nặng đến đâu, cũng không có thời gian hồi phục. Đây chính là sự tàn khốc của đấu trường sinh tử. Trong cuộc chiến hôm qua, đã có hàng chục người bị đánh chết ngay tại chỗ. Nhưng càng như vậy, lại càng khiến người ma tộc thêm hưng phấn. Cuộc chiến hôm nay vẫn là hỗn chiến, chỉ khác là lần này là hỗn chiến ba người, người còn lại mới là bên thắng. Mộ Phong đang phải lo liệu một số lượng lớn đan dược, vì vậy trong lòng rất sốt ruột. Ông trực tiếp bay đến một trận pháp, khổ sở làm việc như một nô lệ bị nghiền ép. Ngươi xem ta có phải là tự mình tìm chuyện hay không? Ông oán trách mình một câu. Nhưng dù nói vậy, thu hoạch của ông cũng rất khả quan. Chỉ riêng những bảo vật cung cấp năng lượng đất trời, cộng lại đã có thể so sánh với 10 mỏ khoáng thánh tinh. Cửu Uyên và Tiểu Bạch hai khí linh, ăn no đến căng cả bụng. Hạo Thiên Kính có thể bất động thời gian lâu hơn, mà trên Vô Tự Kim Thư lại hiển hiện ra mấy đạo thánh thuật cấp vô thượng. Hơn nữa, đều là những thánh thuật rất phù hợp với người ma tộc tu luyện. Dù sao sau khi đến ma thiên giới, Mộ Phong đã tìm được một mảnh vỡ Vô Tự Kim Thư bị thất lạc tại đây. Trong lúc luyện đan, Mộ Phong tu luyện một đạo thánh thuật hiển hiện trên kim thư, tên là Ị Ma Diệt Chỉ. Đây là thánh thuật cao đẳng cấp vô thượng, uy lực kinh người. Tuy rằng một vài nhân vật lớn có thể phát hiện ra Mộ Phong không phải là người ma tộc, nhưng ông vẫn phải cố gắng che giấu thân phận của mình, dù sao còn cần dùng thân phận này để gặp các nguyên lão. Nếu là nhân loại, có lẽ các nguyên lão sẽ không xuất hiện. Ngoài việc giúp Vô Tự Kim Thư và Hạo Thiên Kính chữa trị một ít, Mộ Phong còn có được không ít linh tài và địa tâm chi thủy. Linh tài giúp ông tiến thêm một bước đến việc luyện chế Bách Luyện Huyền Nguyên Đan, địa tâm chi thủy giúp thương thế của ông hồi phục một ít. Bây giờ tu vi của ông đã khôi phục đến cấp 4 cảnh vô thượng, không còn cách thời kỳ đỉnh cao bao xa. Vì trong lòng có chút gấp gáp, Mộ Phong liền trực tiếp bay đến chiến trường trên bầu trời Thác Lạc Thành, tiến vào trận pháp. Trận pháp hôm nay mạnh hơn hôm qua, phòng ngự càng thêm vững chắc. Ban đầu ông cho rằng còn phải đợi một lúc mới có đối thủ. Dù sao ngày hôm qua ông đã thành công ngăn cản Khuê Mộc, đó là một biểu tượng của thực lực, hẳn là sẽ không có ai chủ động đến khiêu chiến ông. Đáng tiếc ông đã lầm. Ngay khi ông vừa gia nhập trận pháp, hai chiến sĩ ma tộc to lớn đã tiến vào. Trận pháp phòng ngự lập tức đóng lại, trừ phi họ phân ra thắng bại. Mộ Phong hơi nheo mắt, đảo mắt nhìn hai người trước mặt, trong lòng hơi giật mình. Hai người này sau khi tiến vào trận pháp, ánh mắt không rời khỏi người ông, hiển nhiên là đã chuẩn bị từ trước. Mà tu vi của hai người này cũng rất cao, đạt đến tầng 2 cảnh vô thượng. Với thực lực như vậy, là một hầu tước cũng dư sức. Các ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Mộ Phong tò mò hỏi. Một chiến sĩ ma tộc hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ở ngươi không cần biết. Ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Lời vừa dứt, chiến đấu lập tức bùng nổ. Vì Mộ Phong hai ngày nay quá nổi bật, nên rất nhiều người đã đến xem ông chiến đấu. Khi họ thấy hai đối thủ của Mộ Phong, đều kinh hô một tiếng. Lại là Ali và Cam Đức. Lần này La Long gặp họa rồi. Ali và Cam Đức không phải là những kẻ vô danh tiểu tốt. Trước đây họ đều là những bá tước cao cao tại thượng, nhưng đều thất bại khi khiêu chiến hầu tước, sau đó mất tích. Lần này xuất hiện, họ không chỉ có thực lực tăng vọt, mà còn đặt mục tiêu vào Mộ Phong. Ta thấy họ muốn đạp Hắc Nguyệt La Long để xây dựng lại uy vọng. Lần này Hắc Nguyệt La Long coi như gặp đối thủ rồi. Hắn căn bản không có khả năng thắng. Đặt cược, đặt cược. Ta cược người thắng cuối cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À Ali. Hừ, ta thấy Cam Đức mạnh hơn. Ta cược 100 thánh tinh. Đám đông ồn ào, thậm chí bắt đầu giao dịch. Trong lúc họ ồn ào không ngớt, La Đồng đột nhiên đi tới, ném mạnh túi đựng đồ lên bàn. Ta cược La Long thắng. Ta đặt 1 triệu thánh tinh. Con số khổng lồ khiến xung quanh im lặng. Họ đều kinh ngạc nhìn La Đồng. Nhưng rất nhanh họ nhận ra La Đồng là người hầu cận bên cạnh La Long, tự xưng là đội phá thiên. Là người hầu của La Long, đương nhiên sẽ tin tưởng La Long. Người bắt đầu giao dịch cười nói, kẻ thánh tinh đã rơi xuống đất, thì không thể đổi ý, cô nương nên suy nghĩ kỹ. La Đồng khoanh tay, coi thường nói, để bọn ngươi mắt chó coi thường người khác. Chờ mà xem, ta sẽ không thua đâu. Những người khác đều vui vẻ ồn ào. Dưới góc nhìn của họ, La Đồng chính là đang đưa thánh tinh cho họ, dù sao La Long căn bản không thể thắng. Lúc này, chiến đấu trong trận pháp đã bắt đầu. Ali và Cam Đức đồng thời tấn công Mộ Phong từ hai phía trái phải. Họ đều là cường giả cảnh vô thượng, mỗi một kích đều ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa. Hai nắm đấm tỏa ra hào quang như hắc thiết, xuyên thủng hư không trong nháy mắt. Lực lượng to lớn như dòng sông cuồn cuộn, ẩn chứa đại đạo chi lực, quanh kích tới, ngay cả không gian cũng bị xé rách. Trong thác lạc thành, vài tế ti cắn chặt răng, tăng cường uy lực đại trận, chỉ lo cuộc chiến của ba người Mộ Phong sẽ xé nát trận pháp, lan đến những nơi khác. La Đồng khẩn trương nhìn cuộc chiến trong màn ánh sáng. Tuy rằng bên ngoài bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng cô rất lo lắng, chỉ sợ Mộ Phong sẽ gặp bất trắc. Đối mặt với công kích kinh thiên động địa, Mộ Phong vẫn bình tĩnh. Trong lòng thậm chí còn đang suy tư hai người này rốt cuộc là ai phái tới. Sau một khắc, trên người ông xẹt qua kim quang, sau đó trên các khớp xương mọc ra những lớp vảy tỉ mỉ. So với hai chiến sĩ ma tộc, hình thể của ông vẫn như một đứa trẻ, nhưng cũng mạnh hơn trước vài phần. Bất diệt bá thể quyết và tu la ma công đồng thời được thi triển, giúp ông sinh ra vô tận lực lượng. Chỉ thấy Mộ Phong vươn tay, chụp lấy, dĩ nhiên liền đón được toàn bộ công kích của Ali và Cam Đức. Thân thể của ông chỉ rung động một cái. Sau đó, ông đột nhiên dùng sức, lực lượng to lớn bộc phát ra, trực tiếp đánh bật hai người lùi lại. Chương 4002 A Ma Diệt Chỉ. Chương 4002 Ma Diệt Chỉ. Mộ Phong dễ dàng đỡ được công kích của Ali và Cam Đức, đồng thời khiến hai người này phải lùi lại, thực lực mạnh mẽ được thể hiện rõ ràng. La Đồng, người đang theo dõi cuộc chiến, không khỏi bật cười vui vẻ, giờ phút này, cô mới thực sự yên tâm. Dù sao, La Đồng một mình đã đặt cược 1 triệu thánh tinh, họ cần phải trả gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Nhưng trước khi họ kịp rời đi, Ách Ni và Duy Tạp, không biết từ lúc nào đã đến đứng sau lưng họ, trên mặt hiện rõ vẻ cười nham hiểm. Sao nào, muốn chuồn đi à? Hoàn toàn không coi chúng ta, phá thiên tiểu đội ra gì, La Long đại nhân là bá tước, các người trốn đi đâu cho khỏi. Đánh cược là chuyện làm ăn, mà điều quan trọng nhất trong làm ăn là chữ tín. Ách Ni cười lạnh, ý đe dọa không cần phải nói cũng hiểu. Nhóm người này giờ chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, đành phải cười gượng ở lại, trong lòng lại rất mong Mộ Phong thua cuộc, nếu không họ sẽ phải thua hết sạch. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, Ali và Cam Đức có vẻ như cũng không ngờ Mộ Phong lại mạnh mẽ đến vậy. Hai người nhìn nhau, không chút do dự thi triển hết thực lực. Âm sát chi khí khổng lồ từ trong cơ thể họ trào ra, tụ lại thành mây đen trên đỉnh đầu họ, ánh mắt cả hai trong nháy mắt đều biến thành một màu đỏ tươi, thực lực cũng tăng vọt đáng kể. Ali giận dữ gầm lên, lập tức lao đến trước mặt Mộ Phong, đầu ngón tay đã có lôi đình cuốn quanh, giơ tay xuống, mạnh mẽ trấn áp. Lôi đình khổng lồ ầm ầm giáng xuống, hư không cũng bị lôi đình phá hủy ngay lập tức. Mộ Phong thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi, hai người này lại là người của Vô Thiên tổ chức. Khó trách vừa lên đã nhắm vào mình, thì ra là Vô Thiên tổ chức cũng theo dõi e chìa khóa. Trong những người này, chỉ có Mộ Phong là trở ngại lớn nhất, nên họ mới nhằm vào anh, muốn sớm loại bỏ anh. Lôi đình đại đạo mạnh mẽ giáng xuống, lực hủy diệt khiến người ta khiếp sợ, nhưng trong nháy mắt nó đã nuốt chửng thân ảnh Mộ Phong. Toàn bộ trận pháp bên trong đều sáng rực ánh sáng của lôi đình, phát ra tiếng nổ lớn. Cam Đức cũng vội ra tay, hắn lĩnh ngộ hỏa diễm đại đạo, giờ khắc này cũng tung chưởng xuống, hỏa diễm hóa thành một con rồng lửa lao vào trong lôi đình, đánh vào người Mộ Phong. Cảnh tượng này khiến những người trong thác lạc thành đều im lặng ngay tức khắc. Họ không biết tình huống này phải xử lý thế nào. La Đồng nhanh chóng chạy đến trước mặt A Kỳ Mổ, vì A Kỳ Mổ đại nhân, họ là người của Vô Thiên tổ chức. Nhanh lên ngăn cản họ đi. Chẳng lẽ ngài muốn trơ mắt nhìn La Long bị giết chết sao? La Đồng lo lắng thúc giục, "Ê đại nhân, xin nhanh lên, nếu không, La Long sẽ thật sự chết mất. Các người không phải là bằng hữu sao? Hai người kia là người của Vô Thiên tổ chức, đại nhân cần phải hiểu rõ. Nhưng A Kỳ Mỗ lại trực tiếp đứng dậy, gào lên với La Đồng, để cô tưởng sinh tử giao đấu là trò chơi sao? Sinh tử giao đấu, chính là lên võ đài, sinh tử tự chịu. Mỗi người lên lôi đài, đều phải có giác ngộ về cái chết. Chẳng lẽ chỉ vì muốn chết, mà có thể tùy tiện dừng giao đấu? Như vậy có công bằng với những người đã chết không? A Kỳ Mỗ lớn tiếng quát. La Đồng cắn răng, lạnh lùng nói, nhưng họ là người của Vô Thiên tổ chức. A Kỳ Mỗ hừ lạnh một tiếng, nếu đã lên võ đài, họ là đối thủ. Nhưng nếu La Long thật sự chết, ta sẽ tự mình báo thù cho hắn. Khuê gia ở ngay đây, sẽ giúp một tay. Khuê Một gật đầu, hai người này nhiều nhất chỉ sống đến khi trận tỷ đấu này kết thúc, ta sẽ đích thân ra tay. La Đồng nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, nàng chỉ cảm thấy hai người này máu lạnh. Chẳng lẽ tính mạng của bạn bè, lại không bằng giao đấu quan trọng sao? Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu, đối với người ma tộc, giao đấu là thiêng liêng, có thể không kiêng nể gì đối thủ, sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, và không ai có thể can thiệp. Nàng xoay người, muốn bay lên võ đài. Dù chết, nàng cũng muốn cứu Mộ Phong. Nhưng ngay lúc này, một đạo hào quang sáng ngời đột nhiên lóe lên, trong ánh sáng ẩn chứa sát ý cực hạn, lạnh thấu xương. Đó là La Long. Phê Mộc và A Kỳ Mỗ lúc này cũng lộ vẻ kinh hãi, ở đây là đao ý. Đa số mọi người chỉ thấy một đạo đao quang xé rách hỏa diễm và lôi đình, mang theo sức mạnh vạn quân, mạnh mẽ đánh vào người Cam Đức, gần như chém Cam Đức thành hai khúc. Nhưng những người như Khuê Mộc và A Kỳ Mỗ, với cảnh giới của họ, tự nhiên có thể nhìn ra đạo ánh đao này rất khác biệt. Đây rõ ràng là lĩnh ngộ đao ý công kích. Họ nhìn không sai, Mộ Phong đã triển khai đao ý. Khi vào ma thiên giới, Mộ Phong không thể tùy tiện sử dụng thanh tiêu kiếm, chỉ có thể dùng tu la đao trong tay. Nhưng vì đao ý và kiếm ý có nhiều điểm tương đồng, nên sau nhiều trận chiến, anh cũng đã lĩnh ngộ đao ý. Chém ra một đao, vạn vật yên lặng. Cam Đức bị thương nặng, vết thương sâu hoắm, máu tươi trào ra, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Dù họ đã đánh giá cao Mộ Phong, nhưng cuối cùng vẫn đánh giá thấp người này. Trong lòng A Lai cũng kinh hãi không thôi, nhưng lúc này, hắn vô cùng cuồng bạo, vẫn công kích Mộ Phong, trận pháp phạm vi bên trong đều trở thành lĩnh vực của hắn, vô số lôi đình trút xuống. Mộ Phong vung vẩy tu la đao, đao quang che chắn gió không lọt, tất cả lôi đình đều bị ngăn cản bên ngoài, không thể làm tổn thương anh. Mộ Phong lạnh rên một tiếng, một đao chém xéo lên, kinh thiên đao quang trong nháy mắt đã chém mở lôi đình, không gian cũng bị chém ra một khe nứt đen kịt. Ma diệt chỉ. Tiếp đó, anh quát khẽ một tiếng, một chỉ điểm ra, thay đổi bất ngờ, thánh nguyên khổng lồ tụ lại thành một ngón tay bóng mờ như ngọn núi, hướng về trong trận pháp mạnh mẽ điểm tới. Ngay cả những chiến sĩ ma tộc khác đang chiến đấu trong trận pháp, giờ phút này cũng dừng tay, sững sờ nhìn ngón tay khổng lồ đó rơi xuống. Oanh. Võ đài khổng lồ trên bầu trời Thác Lạc Thành rung chuyển ác liệt, vài tế tư duy trì lôi đài đều phun ra một ngụm máu tươi, họ cắn răng cố gắng chống đỡ, cuối cùng bảo vệ được võ đài. Ngón tay khổng lồ từ từ biến mất, A Lai bị điểm trúng, giống như điểm chết một con ruồi, chỉ còn lại một đống thịt nát. Cam Đức đã sợ đến hồn siêu phách lạc, nhưng Mộ Phong cũng không định bỏ qua cho hắn, thân thể lóe lên, đến trước mặt hắn, dẫm lên người hắn dưới đất, đưa tay điểm vào mi tâm hắn. Khả năng tiêu hao năng lực được triển khai, ký ức của Cam Đức đã bị xem xét dễ dàng. Và anh cuối cùng cũng biết ai đã khiến hai người này tìm đến mình. Lại gặp nhau. Chương 4003A không chiến mà thắng. Trong ký ức của Cam Đức, Mộ Phong lại thấy gương mặt quỷ quen thuộc kia. Gương mặt quỷ trong ký ức cười nhạt với Mộ Phong, sau đó ký ức của Cam Đức bắt đầu tan vỡ. Tên này quả nhiên chưa xê hết, lại còn tìm tới cửa. Mộ Phong nghĩ thầm, trực tiếp ra tay dê ít Cam Đức. Đến đây, hai cường giả của tổ chức Vô Thiên đã bị Mộ Phong tiêu diệt hoàn toàn, hơn nữa còn là với thủ đoạn lôi đình, ra tay tàn nhẫn quả quyết, không hề lưu tình. Chứng kiến cảnh này, người ma tộc im lặng một lúc rồi bùng nổ tiếng hoan hô kinh thiên động địa, không ít người vẫn hô vang tên La Long. Người tỏa sáng rực rỡ trong cuộc đấu, chính là anh hùng của tộc ma. Tiểu tử này, cũng được đấy chứ, không cần lão phu ra tay, tự đã dê ít sạch. Về một lúc này cũng mang theo ý cười trên mặt, cách làm của Mộ Phong rất hợp ý hắn. A Kỳ Mỗ bên cạnh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói không lo lắng cho sự an toàn của Mộ Phong là không thể nào. La Đồng vẫn không hề có thiện cảm với hai người này, trực tiếp đi tìm Mộ Phong. Ách Ni và Duy Tạp chiếm được mấy triệu thánh tinh từ nhà cái, vô cùng phấn khởi thả nhà cái đi. Mộ Phong thuận lợi thăng cấp vòng tiếp theo, lần này chắc không mấy ai dám ra tay với hắn, cuộc đấu kế tiếp có lẽ sẽ rất dễ dàng. Hắn đi vào trong thành, nhận được sự đãi ngộ như anh hùng, mọi người hô vang tên hắn. La Long. La Đồng nhào vào lòng Mộ Phong, lòng không nói nên lời là cao hứng hay sợ hãi, cả người khẽ run. Mộ Phong vỗ lưng cô, cười nói, "Chị yên tâm đi, ta đã nói rồi, cuộc đấu này tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì." "À phải rồi, ta có chút việc phải đi làm, các ngươi ở trong thành chờ ta." Nói xong, hắn không đợi La Đồng hỏi, vội vàng rời khỏi Thác Lạc Thành, bay thẳng đến một nơi bên ngoài thành, nơi hắn thấy gương mặt quỷ trong ký ức của Cam Đức. Tuy rằng đã đoán được gương mặt quỷ đã rời đi, nhưng hắn vẫn muốn thử vận may. Ách Ni và Duy Tạp lúc này đi đến bên cạnh La Đồng, cười hắc hắc nói, "La Đồng, lần này chúng ta kiếm được mấy triệu thánh tinh đấy, hai anh em ta công lao không nhỏ đâu, nếu không có chúng ta, đám nhà cái kia đã sớm trốn rồi. La Đồng không để ý đến mấy đồng thánh tinh này, cô đặt cược chỉ vì không ưa những kẻ xem thường Mộ Phong. Mộ Phong đến nơi, tìm kiếm khắp khu vực trăm dặm nhưng không thu hoạch được gì, xem ra gương mặt quỷ đã sớm rời khỏi đây. Hơn nữa vì ký ức của Cam Đức đã bị hủy, Mộ Phong cũng không thể biết trong số những người dự thi còn lại, có ai là người của tổ chức Vô Thiên ẩn giấu hay không. Thật đúng là một con cáo già giảo hoạt, nhất định còn có cơ hội gặp lại. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, quay trở lại Thác Lạc Thành, tiếp tục luyện đan. Cuộc đấu sinh tử vẫn tiếp tục, vì sự xuất hiện đột ngột của hai người tổ chức Vô Thiên, những người khác đều có chút lo lắng, dù sao họ không biết đối thủ của mình có phải người tốt hay không. Ngày chiến đấu này càng thêm kịch liệt so với hôm qua, tê hương vê ong cũng không ít, tất cả người thắng đều đang nắm chặt thời gian khôi phục vết thương, chuẩn bị cho ngày mai. Vê Mộc và A Kỳ Mỗ lúc này tập hợp lại với nhau. Vê gia, ta nghi ngờ trong số những người còn lại, vẫn còn người của tổ chức Vô Thiên trà trộn vào. Hai kẻ lộ thân phận, chắc chắn biết mình không sống được, bọn chúng dám lộ diện, tuyệt đối là để đồng bọn tranh xê ướp trảm sát đao. A Kỳ Mỗ tỉnh táo phân tích. Vê Mộc cười gật đầu, kẻ không sai, hơn nữa thực lực của kẻ đó nhất định phải đủ mạnh, nếu không có La Long, phải có hy vọng tranh xê ướp thắng lợi cuối cùng, vì vậy cần phải quan tâm đặc biệt đến những người đó. A Kỳ Mỗ xoay người dặn dò thủ hạ, giám sát chặt chẽ những người chiến thắng, chỉ cần có động tĩnh gì, phải báo lại ngay. Vê Mộc suy tư một lát rồi nói tiếp, ta nghĩ lần này bọn chúng không thành công với La Long, sẽ có lần sau, La Long hắn. A Kỳ Mỗ cười, yên tâm đi, tên này thâm tàng bất lộ, ta nghĩ hắn không có việc gì, lại nói không phải còn có Khuê gia ngài sao. Nhưng ta cũng không ngờ, chỉ là một thanh trảm sát đao, lại có thể thu hút nhiều người đến vậy. Vê Mộc hừ lạnh, cái đó là ngươi không biết giá trị thực sự của thanh đao này, muốn ta nói ngươi đưa cho ta bảo quản, bớt lo dùng ít sức, hà tất phiền phức như vậy. A Kỳ Mỗ chỉ cười trừ, không nói tiếp, thực ra hắn muốn tặng cho Mộ Phong, mà dù sao trước đã nói phải tiến hành cuộc đấu, không tiện đổi ý. Hơn nữa xem ra, cuộc đấu này đối với Mộ Phong chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng mà đối thủ giao đấu tiếp theo đều là ngẫu nhiên, người của tổ chức Vô Thiên không thể ra tay quấy rầy, chỉ sợ bọn chúng ám hại La Long. Tối hôm đó, A Kỳ Mỗ mang rượu đến cửa hàng của Mộ Phong. La Đồng trừng mắt giận dữ, căm ghét A Kỳ Mỗ vì thấy xê hết mà không cứu. Nhưng Mộ Phong rất hiểu A Kỳ Mỗ, cộng thêm Long Đạt là kẻ nghiện rượu, hai người uống say mềm. A Kỳ Mỗ đến đây là sợ Mộ Phong gặp bất trắc, đồng thời hắn cũng lệnh cho đội quân của mình canh giữ xung quanh cửa hàng, chuẩn bị bắt gọn. Đáng tiếc tổ chức Vô Thiên dường như sợ Mộ Phong, không ai dám tìm đến. Huynh đệ, ngươi nhất định có tiền đồ, biết đâu ngươi còn có thể làm nguyên lão đấy, đến lúc đó ta cũng có một huynh đệ làm nguyên lão. Sáng sớm, Mộ Phong đưa A Kỳ Mỗ say khướt về nhà. A Kỳ Mỗ lôi kéo Mộ Phong nói chuyện không ngừng, nhưng cảm giác này khiến Mộ Phong rất thích thú. Sau khi đưa A Kỳ Mỗ về, hắn trở lại cửa hàng, thu dọn rồi lại chạy đến Vô Tự Kim Thư luyện đan. Ngày thứ ba, số người có thể tham gia cuộc đấu sinh tử chỉ còn lại chưa đến 300 người, lần này sẽ là hai người đấu với nhau, cho đến khi tìm ra người thắng cuối cùng. Đối thủ thi đấu do bốc thăm quyết định, rất nhiều người cầu khẩn không bốc trúng Mộ Phong và mấy cường giả khác. Đối thủ của Mộ Phong trận này là một bá tước tên Lạc Lý. Khi biết đối thủ của mình là Mộ Phong, Lạc Lý hiểu ngay cuộc đấu của mình đã kết thúc. Vì vậy trên võ đài, hắn rất dứt khoát nhận thua. La Long đại nhân, nghe nói thuật luyện đan của ngài rất giỏi, ta thực sự có một viên đan dược muốn nhờ ngài luyện chế. Sau khi phân định thắng bại, Lạc Lý tỏ ra rất thoải mái, còn bắt chuyện với Mộ Phong. Mộ Phong cười, nghề việc này dễ thôi, nhưng không biết Lạc Lý đại nhân có thù lao ta cần không? Nếu không có, ta sẽ không ra tay, tin rằng đại nhân cũng biết quy tắc của ta. Lạc Lý liên tục gật đầu, hãy đương nhiên, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Những thứ La Long đại nhân cần, ta quả thực không có. Nhưng hai ngày nay ta cũng đã chuẩn bị chút ít. Thù lao của ta là cả một mỏ quặng thánh tinh. Chương 4004A đột phá vô thượng cảnh. Lạc Lý rất đắc ý, dù sao cả một mỏ quặng thánh tinh, của hiếm đấy chứ. Mộ Phong vừa nghe, mắt sáng rực lên. Trong Vô Tự Kim Thư của hắn có mười mấy mỏ quặng thánh tinh, có thể trực tiếp khôi phục những vùng đất rộng lớn bên trong thế giới Kim Thư. Một mỏ quặng thánh tinh đã có thể giúp thế giới Kim Thư chậm rãi phục hồi. Đương nhiên càng nhiều càng tốt. Ta nhớ lãnh thổ của Lạc Lý đại nhân dường như không ở đây, chẳng lẽ ngươi mang mỏ quặng thánh tinh theo người sao? Lạc Lý lắc đầu, cười khổ nói, La Long đại nhân đang trêu ta sao? Mỏ quặng thánh tinh căn bản không thể nhét vào không gian thánh khí, ta làm sao mang theo được? Nhưng ta không có nghĩa là A Kỳ Mỗ không có. Ta dùng mười mấy bộ lạc để đổi lấy một mỏ quặng thánh tinh từ hắn. Mộ Phong nhất thời kinh ngạc, ra tay là mười mấy bộ lạc, quá hào phóng. So với mỏ quặng thánh tinh, mười mấy bộ lạc không đáng gì so với giá trị của mỏ quặng, nhưng A Kỳ Mỗ lại khác, hắn cho rằng có nhân tài là có tất cả, mỏ quặng thánh tinh chỉ là vật xê hết. Có cơ hội có được mỏ quặng thánh tinh, Mộ Phong không do dự, trực tiếp bảo Lạc Lý dẫn đường đi ngay. Họ dùng truyền tống trận, đi thẳng đến nơi cách đó mấy trăm ngàn dặm. Nơi đó gần như là khu vực biên giới của A Kỳ Mỗ, nhưng cũng có một mỏ quặng thánh tinh, thậm chí còn chưa khai thác, chỉ năng lượng tỏa ra đã khiến nơi này trở nên vô cùng náo nhiệt. Mộ Phong liếc mắt liền thấy mỏ quặng thánh tinh, giống như một con rồng nằm trên mặt đất, chỉ lộ ra sống lưng. Sao nào, La Long đại nhân, phần thù lao này có vừa ý không? Lạc Lý có chút ngạo nghễ hỏi. Mộ Phong gật đầu, thì tạm được. Mỏ quặng thánh tinh này chỉ là một mạch nhỏ. Giờ mỏ quặng thánh tinh này là của ngươi, giờ có thể luyện chế đan dược cho ta chứ? Lạc Lý nóng nảy dục. Dù Lạc Lý đã có tu vi luân hồi cảnh cấp 9, nhưng trải qua thời gian dài, hắn vẫn dừng lại ở luân hồi cảnh cấp 9, không có dấu hiệu đột phá. Vì vậy, hắn thu thập linh tài, muốn mượn lực đan dược để tăng lên đến vô thượng cảnh, nhưng vẫn chưa tìm được người luyện chế vì không tin tưởng những người khác. Nếu linh tài này bị phá hủy, hắn phải tìm kiếm lại từ đầu. Đại nhân, mỏ quặng thánh tinh này đã thuộc về ta đúng không? Lạc Lý vội vã gật đầu, thì yên tâm, chính xác 100%. Nếu ngươi không tin, có thể hỏi A Kỳ Mỗ, có mỏ quặng thánh tinh này, ngươi chỉ cần nằm trên giường đếm thánh tinh mỗi ngày. Mộ Phong cười lắc đầu, ngươi không cần làm phiền hắn, ta cũng không thích đếm thánh tinh, ta muốn mang mỏ quặng thánh tinh đi. Lạc Lý cười lớn, La Long đại nhân, ngươi không biết sao? Mỗi mỏ quặng thánh tinh đều ẩn chứa sức mạnh thiên đạo thần bí, không thể bỏ vào không gian thánh khí. Thay vì phí sức, chi bằng thuê người đến khai thác, như vậy thánh tinh khai thác được đều là của ngươi. Mộ Phong cười bí ẩn, người ta có cách của mình để mang mỏ quặng thánh tinh đi. Lạc Lý đại nhân cứ nhìn cho kỹ. Sau đó, hắn bay thẳng lên bầu trời mỏ quặng thánh tinh, sức mạnh thánh nguyên to lớn trong cơ thể tuôn trào, hóa thành vài bàn tay khổng lồ, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, chụp lấy mỏ quặng thánh tinh. Ngay sau đó, bàn tay vàng khổng lồ nhấc bổng mỏ quặng thánh tinh lên khỏi mặt đất, đất rung núi chuyển, tiếng nổ vang rền không ngớt. Lạc Lý trong lòng cờ hờ yếp sợ, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. La Long đại nhân, dù ngươi nhấc mỏ quặng thánh tinh lên, cũng không thể vác trên vai được. Ngươi làm sao mang đi? Mộ Phong khẽ mỉm cười, trực tiếp sử dụng vô tự kim thư, chớp mắt đã đưa toàn bộ mỏ quặng thánh tinh vào bên trong. Lạc Lý chưa kịp nhìn rõ bộ mặt thật của vô tự kim thư, Mộ Phong đã cất kim thư đi. Là động phủ tùy thân, không ngờ La Long đại nhân lại có bảo vật như vậy, cách sao đòi mang mỏ quặng thánh tinh đi. Mỏ quặng thánh tinh dường như có sức mạnh thiên đạo, không gian thánh khí bình thường không thể chứa, chỉ có động phủ tùy thân mới có thể chứa mỏ quặng. Xem ra ta thực sự đánh giá thấp La Long đại nhân. Mộ Phong thu mỏ quặng thánh tinh, cửu uyên chôn mỏ quặng thánh tinh trên mặt đất thế giới kim thư. Một mỏ quặng thánh tinh đã giúp phục hồi không ít diện tích lục địa bị phá hủy. Có mỏ quặng thánh tinh trong tay, Mộ Phong lại dùng truyền tống trận trở lại Thác Lạc Thành, chuyến đi chỉ mất 2 canh giờ. Hắn thức đêm luyện đan, sáng sớm mới bắt đầu luyện chế đan dược cho Lạc Lý. Dù là đan dược vô thượng cấp trung đẳng, hắn vẫn luyện chế thành công. Vì Lạc Lý cho 3 phần linh tài, Mộ Phong trực tiếp luyện chế 3 viên đan dược. Loại đan dược này có tỷ lệ để chiến sĩ ma tộc luân hồi cảnh cấp 9 tăng lên vô thượng cảnh, nhưng chỉ có một thành cơ hội. Muốn bước vào vô thượng cảnh, quan trọng nhất là ngộ tính. Mộ Phong đưa đan dược cho Lạc Lý, khiến Lạc Lý kinh ngạc. Mới một đêm đã luyện chế ra. La Long đại nhân thực sự là cao nhân. Lạc Lý cảm khái than thở. Mộ Phong thầm khinh bỉ, nếu không phải còn cần luyện chế đan dược cho những khách hàng khác, đan dược của Lạc Lý không cần đến 2 canh giờ là có thể luyện xong. Hắn chậm rãi nói, "Ngài thứ lỗi cho ta nói thẳng, Lạc Lý đại nhân muốn thăng cấp vô thượng cảnh, chi bằng đi săn dê ít thần ma thượng cổ." Thần ma thượng cổ nắm giữ nguyên tinh trong cơ thể, cảm ngộ sức mạnh đại đạo trong nguyên tinh có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Lạc Lý giật mình, phương pháp này hắn lần đầu tiên nghe. Nếu đan dược không thành công, ta sẽ thử phương pháp của La Long đại nhân. Ta xin cảm ơn trước. Mộ Phong tùy ý phất tay, không phải bí mật gì, ta nghĩ nhiều người chắc biết. Lạc Lý cảm tạ rồi vội về khách sạn, chuẩn bị uống đan dược thử vận may. Mộ Phong đem 2 viên đan dược còn lại chia cho Tạp Phù 1 viên. Dù sao Tạp Phù hiện tại cũng là cường giả luân hồi cảnh cấp 9, vừa vặn cần viên đan dược này. Viên còn lại, Mộ Phong đưa cho A Kỳ Mỗ. 3 người đều uống đan dược, đáng tiếc Lạc Lý và Tạp Phù đều thất bại, không bước vào vô thượng cảnh, nhưng tu vi cũng coi như là tiến bộ nhiều. Còn A Kỳ Mỗ sau khi dùng đan dược, đã thuận lợi bước chân vào vô thượng cảnh, chính thức trở thành một cường giả vô thượng cảnh. Chỉ có một thành tỷ lệ mà cũng thành công, xem ra A Kỳ Mỗ vận may không tệ. Mộ Phong cảm khái, cảnh giới Lạc Lý cầu mà không được đã bị A Kỳ Mỗ dễ dàng vượt qua, đúng là người so với người tức xê hết người. Cuối cùng, vòng thi đấu thứ 4 đến. Lần này là xa luân chiến, áp dụng hình thức thủ lôi, tàn khốc hơn trước. Chương 4005 A thủ lôi. Xa luân chiến nghĩa là không có quy tắc, ai giữ được võ đài thì được thăng cấp vòng tiếp theo. Sau vòng giao đấu trước, có hơn 100 người thăng cấp vòng thứ 4. Nhưng vòng này chỉ có 2 lôi đài, nghĩa là hơn 100 người chỉ có 2 người được vào vòng tiếp theo. Phương thức thi đấu tàn khốc như vậy khiến không ai muốn lên võ đài đầu tiên, họ đều muốn giữ sức. Mộ Phong nhìn đám người, lắc đầu, rồi đi thẳng đến một lôi đài, cười với đám đông. Là La Long, không ngờ hắn dám lên đầu tiên. Các ngươi nghĩ lần này La Long còn trụ được tới vòng sau không? Quá sức, lên đầu tiên mà muốn thăng cấp thì phải đối mặt với mấy chục người luân phiên công kích, sao mà chịu nổi, không ai tin Mộ Phong sẽ trụ lại sau cùng, nghe quá khó tin. Ở lôi đài kia cuối cùng cũng có người lên, thực lực chỉ ở vô thượng cảnh trở xuống. Họ biết không thể trụ được tới vòng tiếp theo nên vội lên đài giao chiến. Đằng nào cũng bị loại, chi bằng dốc sức chiến đấu trước. Một lúc sau, những cao thủ luân hồi cảnh lũ lượt kéo đến lôi đài kia, võ đài của Mộ Phong không ai dám lên trước. Dù sao thực lực Mộ Phong thể hiện ra rất đáng gờm. Đúng lúc này, Khuê Mộc đang quan sát trận đấu đột nhiên đứng dậy, chê bai, là thật mất mặt cho ma tộc, đến dũng khí ra sân cũng không có, sao không chịu thua luôn đi. Bị hắn kích động, các chiến sĩ ma tộc bực bội, cuối cùng có người lên đài đối chiến với Mộ Phong, nhưng chỉ là một chiến sĩ ma tộc vô thượng cảnh tầng 1. La Long, để ta đấu với ngươi. Chiến sĩ ma tộc gầm lên giận dữ, sức mạnh trong cơ thể tuôn trào. Nhưng vừa bước ra một bước, định tấn công, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm. Mộ Phong trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn, cười khẩy, giáng một chưởng xuống, mang theo sức mạnh vô song, đánh gục chiến sĩ ma tộc. Các chiến sĩ ma tộc đang hưng phấn cổ vũ đột nhiên im bặt. Chiến sĩ ma tộc bị đánh gục không thể đứng dậy, mắt trợn ngược rồi ngất đi. Mộ Phong lặng lẽ trở về vị trí cũ, cười nhẹ với đám đông, ở người tiếp theo. Đòn tấn công như sấm sét của hắn như dội một gáo nước lạnh lên đầu các chiến sĩ ma tộc, dập tắt tinh thần hăng hái của họ. Khuê Mộc thở dài, "Y hai, tên này không biết ra tay nhẹ một chút sao?" Nhưng trận đấu vẫn tiếp tục, sớm muộn cũng có người lên lôi đài, chỉ là nhắm mắt làm ngơ thôi. Bên kia, A Kỳ Mỗ đang củng cố cảnh giới, không đến xem đấu. Sau khi uống đan dược, hắn may mắn lên vô thượng cảnh, một niềm vui bất ngờ. Lần này nhờ có La Long, để hôm nay kết thúc rồi ta tìm hắn uống rượu. Đang nghĩ vậy, Lị Na đột nhiên tìm đến. "Đại nhân, A Lập cách trấn báo tin, người của Vô Thiên tổ chức xuất hiện quanh thôn trấn, có kẻ địch rất mạnh." A Kỳ Mỗ nhíu mày, "Vì vậy các ngươi đến xem đi." Lị Na lo lắng, "Ê đại nhân, tin báo nói chúng có cường giả vô thượng cảnh, chúng ta đi e là không làm được gì." "Vậy thì tìm Khuê Gia, bảo hắn dẫn người đi xem trước. Dù sao hắn đến đây là để đề phòng người Vô Thiên quấy rối." A Kỳ Mỗ cười nói. Lị Na vội gật đầu, "Vì vậy tôi đi tìm Khuê Gia." Khuê Mộc nhanh chóng nhận được tin, chuyện này hắn không thể từ chối. Nếu thuận lợi, ngày mai họ có thể trở về, còn được chứng kiến người thắng cuối cùng. Hắn đoán người thắng lần này là La Long. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, gần như chắc chắn. Nhưng hắn vẫn đang nghĩ có nên giao trảm sát đao cho La Long không? Hắn đã đoán 89/10, La Long không phải người của ma thiên giới. Nhưng hắn không biết La Long là ai, nên không biết giao trảm sát đao cho La Long là tốt hay xấu. Vẫn là đợi ta trở lại rồi tính. Khuê Mộc dẫn người rời khỏi Thác Lạc Thành. Trận đấu vẫn tiếp tục, số người khiêu chiến Mộ Phong rất ít, chỉ có vài người. Còn ở lôi đài kia, đã thay đổi rất nhiều người thủ lôi. Sau một ngày ác chiến, Mộ Phong nhẹ nhàng thắng trận, không bị thương chút nào. Người thắng ở lôi đài kia là một ông lão già nua. Ông lão tên là Mỗ Kỳ, vốn là cường giả vô thượng cảnh tầng 3, nhưng giấu thực lực, đợi đến khi không còn lại mấy người mới lên võ đài. Vừa ra tay, ông ta đã đánh bại người thủ lôi đài, rồi dễ dàng tiếp nhận các khiêu chiến sau đó, giữ vững võ đài. Hành động của ông ta khiến nhiều người ma tộc cảm thấy trơ trẽn. Rõ ràng có thực lực mà đến cuối mới ra sân, quá nham hiểm. Hoàn toàn trái ngược với Mộ Phong. Mộ Phong lên võ đài từ đầu và chiến đấu đến cùng, không hề sợ hãi. Nhưng Mộ Phong không nghĩ vậy, trận đấu này chỉ có người thắng. Chỉ cần thắng là được, mưu kế không đáng kể. Hơn nữa, hắn có một trực giác, Mỗ Kỳ không đơn giản như vẻ ngoài. "La Long đại nhân, ngày mai là quyết chiến cuối cùng, ngươi phải nhường ta đây lão già chút, đừng để ta thua thảm quá." Mỗ Kỳ cười chào hỏi. Mộ Phong nhíu mày, rồi nói, "Để ta sẽ dốc toàn lực." "Thật là tuyệt tình. Nhưng lão già ta cũng không dễ dàng để ngươi thắng đâu." Mỗ Kỳ nói rồi ho kịch liệt, trông có vẻ không khỏe. Không ai tin Mỗ Kỳ có thể thắng Mộ Phong, nhưng Mộ Phong cảm thấy nguy hiểm. Trở lại cửa hàng, Mộ Phong tiếp tục luyện đan. Hắn cảm thấy tu vi tiến bộ, nhưng vì vết thương chưa lành nên cảnh giới không tăng. Nhưng hắn có trực giác, sau khi khỏi bệnh, cảnh giới sẽ tăng lên nhiều. Buổi tối, A Kỳ Mỗ đến cửa hàng. Sau khi lên vô thượng cảnh, hắn trông khôi ngô cường tráng hơn, khí thế như một thanh đại đao sắc bén. "La Long, cảm ơn không cần nói nhiều, tất cả ở trong rượu, ta uống trước rồi nói." Hắn mang theo một vò rượu, mở ra và uống ừng ực. Mộ Phong bất đắc dĩ cười khổ, "Ê ngươi chỉ muốn uống rượu thôi." Cửa hàng trở nên náo nhiệt. Chương 4006A nhàm chán đuổi trốn. A Kỳ Mỗ uống rất vui vẻ ở chỗ Mộ Phong, một phần là vì hắn vừa thăng cấp vô thượng cảnh, chính thức bước vào hàng ngũ cường giả. Chỉ cần hắn tiếp tục cảm ngộ sức mạnh đại đạo, có thể từ từ tăng lên thực lực. A Kỳ Mỗ còn rất trẻ, tiềm năng còn lớn. Mãi đến đêm khuya, A Kỳ Mỗ mới vui vẻ ra về, Mộ Phong và những người khác cười chào tạm biệt. Sáng sớm hôm sau, xung quanh lôi đài đã chật kín người. Đây là trận cuối cùng nên ai nấy đều đến để chứng kiến người chiến thắng. Mộ Phong đến rất sớm, nhưng Mỗ Kỳ đã ở đó trước, còn lịch sự chào hỏi. "La Long đại nhân, ngài đã chuẩn bị xong chưa? Mổ Kỳ cười hỏi, nếp nhăn trên mặt chồng chất. Đêm qua sau khi tiễn A Kỳ mổ, hắn lại vào thế giới kim thư luyện đan, gần như không nghỉ ngơi, đừng nói là chuẩn bị. Nhưng hắn vẫn gật đầu đáp lại. Một lát sau, A Kỳ mổ cũng đến, tuyên bố trận đấu cuối cùng bắt đầu. La Long đại nhân, ngàn vạn lần thủ hạ lưu tình nhé, cái thân già này của ta chịu không nổi đòn của ngài đâu. Trên lôi đài, Mổ Kỳ vẫn tỏ ra yếu thế. So với những cường giả vô thượng cảnh khác, hắn không hề vạm vỡ, trái lại hơi gầy yếu như phụ nữ ma tộc. Tất nhiên, so với Mộ Phong, thể hình hắn vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Mộ Phong chấp tay, không muốn dây dưa với Mổ Kỳ. Sau nhiều ngày như vậy, hắn muốn nhanh chóng có được trảm sát đao cho yên tâm. Đắc tội. Lời vừa dứt, dưới chân hắn nổi gió, thân thể lao ra, kình phong rít gào, vô giới lĩnh vực mở ra ngay lập tức. Trong chớp mắt, hắn đã ở trước mặt Mổ Kỳ, hung hãn giáng một quyền. Tu vi của hắn chỉ khôi phục đến vô thượng cảnh cấp 4, cao hơn Mổ Kỳ một cấp, nhưng hắn tin chắc có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu. Mổ Kỳ ngẩng đầu, đối diện với cú đấm uy lực cuồn cuộn, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, thân thể loáng một cái, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Ầm. Tiếng nổ đinh tai xé nát tàn ảnh, Mổ Kỳ đã vọt ra ngoài 10 trượng, tốc độ khiến người kinh ngạc. Ngay cả khi Mộ Phong không dùng sức mạnh đại đạo không gian, cũng không thể so sánh. La Long đại nhân, ngài thật tuyệt tình, muốn tuyệt diệt cái thân già này của ta sao? Mổ Kỳ vẫn mỉm cười, như thể mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Mộ Phong nhíu mày, vì ông định cứ thế trốn tránh mãi sao? Có gì không thể? Mổ Kỳ không phủ nhận, trái lại cười hỏi ngược. Vậy thì xem ông trốn được bao lâu? Mộ Phong hừ lạnh, thân thể lóe lên biến mất tại chỗ. Vận chuyển sức mạnh đại đạo không gian, hắn xuất hiện sau lưng Mổ Kỳ, tung ra một quyền tương tự. Ầm ầm. Sức mạnh to lớn như sóng dữ xé nát không gian, lộ ra vô tận hư không loạn lưu. Nhưng Mổ Kỳ đã rời khỏi vị trí từ trước, né tránh đòn tấn công. Như thể ông ta biết trước Mộ Phong sẽ xuất hiện ở đâu. Mộ Phong bắt đầu tấn công không ngừng. Nhưng dù nắm giữ sức mạnh đại đạo không gian, thậm chí ở trong lĩnh vực của mình, hắn vẫn không thể chạm vào Mổ Kỳ. Những người ma tộc đến xem đấu rất thất vọng, huýt sáo chê bai. Nhưng Mổ Kỳ không bị ảnh hưởng, vẫn mỉm cười, ung dung né tránh. Tuy không gian trên lôi đài rất lớn, nhưng né tránh đòn tấn công của Mộ Phong không khó, nhưng Mổ Kỳ lần nào cũng tránh được, khiến người bất ngờ. Ngoài sàn đấu, A Kỳ Mổ cũng nhíu mày. Dựa vào kéo dài để chiến thắng trên lôi đài này là điều không thể. Nhưng ông ta kéo dài như vậy để làm gì? Đi điều tra Mổ Kỳ. Sao trước giờ ta chưa từng nghe nói đến một cường giả như vậy? A Kỳ Mổ ra lệnh, Lị Na và những người khác nhanh chóng rời đi. Cuộc chiến chỉ là đuổi bắt, không có gì đặc sắc, khiến nhiều người ma tộc thất vọng và rời đi. Trận đấu kéo dài cả ngày, nhưng Mộ Phong không chạm được vào vạt áo của Mổ Kỳ, khiến hắn rất tức giận. Ông rốt cuộc có mục đích gì? Mổ Kỳ nhún vai, liếc nhìn A Kỳ Mổ ở xa, rồi cười, "Ngài đợi đến khi ngươi hết sức, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu." Ông nên biết điều đó là không thể. Mộ Phong quát lớn. Trận đấu chỉ là đuổi bắt, nhưng sức lực của một cường giả vô thượng cảnh dường như vô tận. Hơn nữa, Mộ Phong vẫn chưa thi triển các thánh thuật tiêu hao lớn. Tiếp tục như vậy, họ có thể đánh nhau vài tháng. Mộ Phong nghi ngờ. Trận đấu này chỉ vì trảm sát đao, không cần tốn nhiều tâm sức như vậy. Mổ Kỳ có mục đích gì? Dưới đài, A Kỳ Mổ cũng nhận được báo cáo của thuộc hạ. Nhưng Mổ Kỳ là một câu đố, không ai biết đến một cường giả như vậy, trước đây cũng chưa từng xuất hiện. Giống như Mộ Phong, đột ngột xuất hiện và gây chấn động cho mọi người. Có gì đó kỳ lạ, phải theo dõi sát sao ông ta. A Kỳ Mổ đầy nghi hoặc, hoài nghi mục đích của Mổ Kỳ không đơn thuần, mà là có mưu tính khác. Lúc này, Lị Na vội vã đến, "Ê đại nhân, chúng ta có tin, ra ra một phân điện của Vô Thiên tổ chức. Họ dường như muốn làm gì đó lớn." A Kỳ Mổ đứng dậy, "Cho chúng muốn thừa cơ tỷ đấu để làm chuyện lớn sao?" Lị Na, dẫn người đến, ta tự mình đến xem. Lị Na giật mình, "Ê đại nhân, giao đấu vẫn chưa kết thúc." "Không sao, ta tin La Long nhất định thắng, trảm sát đao cứ để lại cho hắn." A Kỳ Mổ mỉm cười, giao trảm sát đao cho một tế ti bên cạnh, rồi dẫn đội tấn công xuất phát. Trời đã tối, họ ra khỏi thành trong đêm. Trên đài giao đấu vẫn tiếp tục. Mộ Phong không muốn tiếp tục trận chiến vô nghĩa này. Nhưng càng muốn kết thúc, hắn càng không bắt được Mổ Kỳ. Một số thủ đoạn hắn không thể sử dụng, nếu không sẽ bị lộ thân phận. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, hai người như mèo vờn chuột, không ngừng đuổi bắt. Một đêm sau, hơn nửa số khán giả đã bỏ đi, Mộ Phong vẫn chưa bắt được Mổ Kỳ. Ông rốt cuộc muốn làm gì? Mộ Phong lớn tiếng chất vấn. Mổ Kỳ thấy trời đã sáng liền dừng lại. Cũng nên kết thúc trận chiến này. Thật lòng mà nói, ta cũng thấy rất tẻ nhạt. Nhưng treo ngươi cả đêm cũng không tệ. Giọng nói đó như thể coi Mộ Phong là thú cưng của mình. Chương 40007 A Kỳ Mổ chết. Mổ Kỳ dường như muốn ngã bài, giờ khắc này không còn tiếp tục chạy trốn. Tuy rằng lôi đài chiến đấu của họ là loại lôi đài hỗn chiến vạn người, diện tích đủ lớn để xem như một chiến trường. Nhưng đối với Mộ Phong mà nói, nắm giữ sức mạnh đại đạo không gian lớn thế này cũng trở nên nhỏ bé, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể đến tận đầu. Chính là trong không gian như vậy, hắn đã một ngày một đêm không chạm được Mộ Kỳ, tuy nói có rất nhiều thủ đoạn chưa dùng, nhưng cũng đủ khiến người chấn kinh. Ngươi rất tò mò phải không, nhưng rất nhanh ngươi sẽ biết nguyên nhân thôi. Mộ Kỳ thản nhiên cười nói, sau đó bỏ qua việc né tránh, hai tay kết ấn, trực tiếp vỗ vào lồng ngực, một tiếng vỡ thanh thúy truyền đến, như xiềng xích bị đập nát. Khí tức của hắn lập tức tăng vọt, trên người tỏa ra ma khí ngập trời. Thân thể vốn có chút gầy yếu giờ khắc này như quả bóng bay phình to, trở nên cường tráng cực kỳ, cuối cùng dừng lại ở vô thượng cảnh cấp 5 mới thôi. Ngươi phong ấn tu vi của mình. Mộ Phong con ngươi co rụt lại, trong lòng nhất thời có dự cảm chẳng lành. Ha ha ha, ngươi không ngờ tới còn nhiều lắm đấy, La Long, đến đánh với ta một trận. Mộ Kỳ gầm lên rung trời, thân thể hóa thành một đạo ô quang lao thẳng về phía Mộ Phong, bàn tay lớn hóa thành lợi trảo, mạnh mẽ vạch xuống trước mặt, không gian bị xé nát. Trên lợi trảo quấn quanh hào quang màu máu, tỏa ra sát ý lạnh lẽo. Mộ Phong chấn động trong lòng, Mộ Kỳ tuyệt đối có mưu đồ khác, nhưng hắn kéo mình lại một ngày, rốt cuộc muốn làm gì? Đột nhiên, hắn nghĩ tới A Kỳ Mỗ, đêm qua A Kỳ Mỗ đã rời đi. Các ngươi nhắm vào trảm sát đao. Trảm sát đao là binh khí của A Kỳ Mỗ, trước khi giao đấu kết thúc, chắc chắn ở trên người A Kỳ Mỗ. Mộ Phong nghĩ một chút liền hiểu ra mối liên hệ. Ngươi rất thông minh, đáng tiếc đã muộn. Lợi trảo vung xuống, ngay cả Mộ Phong cũng không dám khinh thị. Hắn tung một chưởng, sức mạnh như lật núi lở biển trào ra. Bài Vân chưởng. Hai cổ lực lượng ầm ầm chạm vào nhau, uy lực to lớn khiến cả võ đài rung chuyển. Oanh. Âm thanh lớn thu hút ánh mắt mọi người. Thấy hai người cuối cùng động thủ, đám đông vây xem lại hứng thú trở lại. Chỉ là sự biến đổi lớn của Mộ Kỳ khiến họ vô cùng kinh hãi. Mộ Kỳ ẩn giấu thực lực, dựa vào tốc độ khéo léo kéo dài thời gian một ngày của lão đại, hiện tại đột nhiên bại lộ thực lực, chứng tỏ việc hắn cần làm đã hoàn thành. Tạp Phù mặt âm trầm, lạnh giọng phân tích. Các nhĩ sắc mặt nghiêm túc, tên kia là ai, sao cảm giác so với lão đại của hắn còn mạnh hơn? La Đồng mạnh miệng phản bác, không thể nào, La Long là mạnh nhất, lão già kia không phải đối thủ đâu. Đối với nàng, Mộ Phong là người không giảng đạo lý xâm nhập trái tim nàng, vì vậy bất kể thế nào nàng cũng sẽ bên vực Mộ Phong. Nhưng Tạp Phù và Tác Nhĩ đều cảm thấy chuyện này không đơn giản, có lẽ phía sau ẩn giấu một âm mưu to lớn. Chiến đấu vẫn tiếp tục, Mộ Kỳ thái độ khác thường, công kích hung hãn dọa người, uy thế vô song, dường như mơ hồ vượt lên Mộ Phong một bậc, quả nhiên cảnh giới này không phải là giả. Mộ Phong không lưu tay nữa, Bất Diệt Bá Thể Quyết và Tu La Ma công lập tức mở ra, trên người bao phủ một tầng hào quang màu vàng sẫm. Oanh! Hai người đồng thời ra quyền, mạnh mẽ chạm vào nhau, rồi lại tách ra, tiếp tục công kích, toàn bộ võ đài rung lắc. Mấy tế ti chống đỡ lôi đài đã dùng hết toàn lực. Ha ha ha, La Long nhãi nhép, giờ biết sự lợi hại của ta rồi chứ. Mộ Kỳ giờ khắc này biểu hiện có chút điên cuồng, cả người tản ra khí tức cuồng loạn, cùng Mộ Phong dây dưa. Hai người như quang ảnh, lúc vọt lên không trung, lúc lại rơi xuống mặt đất. Đột nhiên, Mộ Kỳ gầm lên giận dữ, trên người sáng lên ô quang, giơ tay đánh xuống, ma khí mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một đạo chưởng lớn, như một ngọn núi trấn áp Mộ Phong. Cảm nhận được khí tức áp người, Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc, nắm chặt tu la đao sau lưng, nên đón chưởng lớn. Chém. Hắn đã lĩnh ngộ đao ý, chém ra một đao, phong mang chấn động tâm hồn, ánh đao như một đạo cầu vồng kinh thiên, mạnh mẽ chém vào chưởng lớn. Bạch. Chưởng lớn bị một đao chém vỡ, tan nát. Trên toàn bộ võ đài xuất hiện một khe nứt lớn, rung lắc dữ dội. Vài tế ti phun máu tươi, bị phản vệ, võ đài hóa thành năng lượng tiêu tan. May mà Mộ Phong kịp thời sử dụng vô giới lĩnh vực, ngăn cản lực lượng tán tràn, nếu không lực lượng này sẽ rơi xuống thác lạc thành. Sau khi chém một đao, hắn không ngừng lại, hướng về Mộ Kỳ điểm một chỉ. Ma diệt chỉ. Ngón tay bóng mờ ầm ầm rơi xuống, cường đại lực lượng khiến Mộ Kỳ không thể né tránh. Hắn giơ tay lên chặn trên đầu, liều mạng thúc giục lực lượng chống đỡ công kích. Oanh. Ngón tay như ép chết một con kiến, đè Mộ Kỳ xuống. Dư âm to lớn hóa thành cuồng phong lan tràn ra, khiến cả lĩnh vực phát ra tiếng rít lớn. Nhưng sau một chỉ, Mộ Kỳ lại đứng lên, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, chỉ là khí tức trên người biến đổi. Từ âm lãnh biến thành tà ác, hai mắt đỏ tươi. La Long, ngươi quả nhiên rất lợi hại, đáng tiếc hôm nay ta sẽ dê ít ngươi. Mộ Phong cuối cùng hiểu rõ thân phận Mộ Kỳ. Thì ra là lũ rác rưởi Vô Thiên tổ chức, cho rằng dẫn Khuê Mộc, rồi dẫn A Kỳ Mỗ, là có thể dê ít ta. Hắn cho rằng việc Khuê Mộc và A Kỳ Mỗ rời đi đều là cái bẫy của Vô Thiên tổ chức để dê ít hắn. Dù ở Trung Thiên giới hay Ma Thiên giới, hắn đều không thoát khỏi việc bị Vô Thiên tổ chức nhắm vào. Nhưng lúc này Mộ Kỳ cười lạnh, "Ê La Long, đừng đánh giá cao bản thân, dê ít ngươi chỉ là tiện tay thôi." Lúc này, trong thành xuất hiện hỗn loạn. Lị Na đầy mờ áo bước vào thành, quỳ xuống trước La Long. "La Long đại nhân, đại nhân nhà ta, đại nhân đã xê hết." Mộ Phong co ngươi co lên, thân thể chấn động, thất thanh, tại sao có thể? Lị Na khóc lóc, thì hôm qua chúng tôi nhận được tin, có người vô thiên tổ chức chuẩn bị gây loạn, đại nhân nhà tôi tự mình dẫn chúng tôi đi trước. Không ngờ đó là cái bẫy nhắm vào đại nhân nhà tôi. Trong vô thiên tổ chức có bao nhiêu cường giả vô thượng cảnh ẩn giấu, đại nhân nhà tôi không phải đối thủ, đã bị chúng. Mộ Phong đột nhiên quay đầu nhìn Mổ Kỳ, e là ông. Mổ Kỳ cười lạnh, ngươi không sai, mục tiêu của chúng ta là trảm sát đao, đã nói rồi, ngươi chỉ là mục tiêu tiện tay tiêu diệt, không ảnh hưởng toàn cục. Mục tiêu của vô thiên tổ chức rõ ràng. Chúng dẫn Khuê Mộc đi, kéo Mộ Phong trên lôi đài, sau đó dẫn A Kỳ Mổ ra khỏi thành để xê ướp đoạt trảm sát đao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.